may mà, hắn một đường hát vang. Khi đa theo một người thiếu niên đã biến thành một cái người lớn, theo một cái chuyện gì đều muốn tộc nhân sắp xếp thiên tài đã biến thành gia tộc thực quyền người lãnh đạo, lại từng bước theo một cái gia tộc người lãnh đạo trở thành người nguyệt mạn bên trong trí cường giả. Trong này là mấy trăm năm dài lâu thời gian. Lúc trước đánh chửi giáo viên của hắn chết giả, lúc trước tổng giấc mơ nhìn thấy gia tộc huy hoàng tộc trưởng chết giả, cha mẹ ruột của hắn cũng chết giả rồi. Mà hắn tranh đấu vẫn không có dừng lại. Người nguyệt mạn là kiêu ngạo, hiếu chiến chủng tộc. Dị dạng chủng tộc hình thái chỉ có thể dựa vào không ngừng chinh chiến đến vì nó truyền máu. Một khi có một ngày người nguyệt mạn không còn bước lên chiến tranh rồi, không còn so với toàn thế giới đại đa số người loại đều ưu tú, có lẽ chính là nó tiêu vong thời khắc. Cuối cùng, ương thần thất bại. Thất bại thảm hại. Giai đoạn thứ 3 là cửu hận. Khi đó người nguyệt mạn một nhánh quân đội bị giao nhân kéo ở nam bộ quần đảo, rơi vào chiến tranh vũng bùn, không thể phân thân. Cuộc chiến tranh này là ương thần khởi xướng. Hiện tại kết quả này không thể nghi ngờ đối với hắn uy tín tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Này làm hắn không có sức lực cự tuyệt nữa trưởng lão đoàn quyết nghị, thế là trưởng lão đoàn vì hắn ở toàn quốc chọn cái người nguyệt mạn bên trong ưu tú nhất nữ tính, hai người kết hợp, sinh hạ đời sau. Hắn xin thề hắn không thích tên kia nữ tính. Bởi vì đó là một đã sớm bị thí nghiệm làm cho khuôn mặt vặn vẹo vu bà, hai người thậm chí đều không giao hợp, mà là dựa vào thí nghiệm sinh hạ dòng dõi, sau liền từng người quên mất chuyện này. Nhưng khi thấy tên kia tân sinh thời điểm, ương thần liền tự giác chính mình xong, hắn có ràng buộc rồi. Đúng như dự đoán, hắn cắm ở phía trên này. Lần kia chiến bại vẫn chưa hủy diệt hắn, đối thủ chỉ đào hai mắt của hắn, trên thực tế đối ảnh hưởng của hắn xa không lớn như vậy. Nhưng cái kia hai người lại nắm lấy cơ hội này giết sạch gia tộc của hắn. Ban đầu này cũng không phải bao lớn vấn đề ở chỗ con gái của hắn cũng ở đó chút bị tàn sát đối tượng bên trong. Cựu hận hủy diệt rồi hắn. Hắn xuôi nam. Tìm kiếm ưng ma. Hắn phục xuất, đốt chiến hỏa. Hắn sau lần đó một đời, y nguyên vì trên đời mạnh mẽ nhất người nguyệt mạn, lại mỗi ngày đều bị cừu hận giàn vặt. Còn trẻ không có tuổi hấu thơ, trẻ tuổi không có ái tình, lớn tuổi không có thân tình, chỉ có trở nên mạnh mẽ, chinh chiến cùng cừu hận ba bộ khúc, vô vị mà nhạt nhẽo một đời. Tuy rằng sống được dài, có tác dụng đâu. Trình Vân nằm ở trên ghế rung a rung, ánh mặt trời phơi đến hết sức thoải mái, hắn vừa dùng điện thoại di động lật lên mẹ ủ ạn chủ quán hậu trường. Vừa lẩm bẩm cảm khái. Mà ở 5 mét bên ngoài, tiểu La Lệ cũng lười biếng nằm nhoài dưới ánh mặt trời, nó bên cạnh cách đó không xa chính là treo đầy lạp xưởng thịt khô cái giá. Lúc này nó hít mắt, đuôi một trên một dưới lắc, hình như tại đánh mặt đất. Nó cả người bộ lông bị ánh mặt trời chiếu đến sáng lấp lánh, ở trên ghế trải ra. Tiểu gia hỏa này đã giữ một ngày lạp xưởng rồi. Theo Tuyết Địa Chi Vương đến mèo, lại tới Quang Vinh hộ chẳng quyển, điều này tiến hóa con đường nó đi được vô cùng thông thuận. Đương nhiên nó lập tức mở mắt ra, ngẩng đầu lên. Hai cái xám xịt chim bay tới. Nó theo bản năng quay đầu nhìn về phía Trình Vân. Trình Vân chính treo lên nụ cười, hai chân chéo ngoài, chăm chú nhìn điện thoại di động. Tối hôm qua đôi phu thê kia đã bình luận, viết một chuỗi lớn văn tự, còn mang vào một đống lớn mái nhà hoa viên, đồ nướng đại hội cùng tiểu La Lệ bức ảnh. Đời này ngủ đến thoải mái nhất cảm giác, chú đến thoải mái nhất nhà khách. Mùa đông cũng hoa tươi nở rộ mái nhà sân thượng, có thể pha chén trà lười biếng ngồi tắm nắng. Ở này trung tâm thành phố, hoàn cảnh quả thực không muốn quá tốt. Buổi tối lao bản còn mời chúng ta đồng thời đến mái nhà nướng nướng, thực sự thoải mái thảm. Mấy cái trước sân khấu em gái cũng đều là nữ thần cấp bậc, còn có một cái gọi tiểu La Lị mèo, ta phát bốn này bốn đời ta gặp qua xinh đẹp nhất thông minh nhất mèo, không có một trong. Đáng tiếc tiểu La Lị chỉ có trên mạng những kia đại nhiệt mèo mảnh cũng không sánh được nhan trị, lại không cho tuốt, chỉ để lao bản một người tuốt, khí. Nói chung, mãnh liệt đề cử. Đi cẩm quan bằng hữu nhất định phải đi qua trụ một hồi. Phát đến cùng soạt bình luận giống như. Trình Vân cười cợt, đánh chữ trả lời, hoan nghênh lần sau trở lại trụ, trước sân khâu em gái sẽ không chạy, tiểu La Lệ cũng sẽ không chạy, gặp lại đồ nướng còn gọi các ngươi. Cách đó không xa tiểu La Lệ đã đứng lên, con mắt nhìn chòng chọc vào bầu trời, hai con kia không biết sống chết chim dựa vào đến càng ngày càng gần. Làm Trình Vân trở về một lần bình luận, tâm tình đẹp đẹp đắt để điện thoại di động xuống lúc. Tiểu La Lệ chính bước nhẹ nhàng bước tiến hướng hắn đi tới, trong miệng còn ngậm một cái chim sẻ. Hắn tức khắc sửng sốt rồi. Chỉ thấy Tiểu La Lệ đi tới bên cạnh hắn kỳ trà dưới, nhẹ hướng lên nhảy một cái, túi đầu đem trong miệng ngậm chim sẻ để xuống. Mà Trình Vân lúc này mới phát hiện, ban đầu trên kỳ trà chẳng biết lúc nào không ngờ kinh bày một cái chim sẻ, thêm vào hắn nhìn ngậm lại đây con này, tổng cộng hai cái, còn xếp đến chỉnh tề. Tiểu La Lệ đứng ở trên kỳ trà. Tựa hồ cảm thấy mới vừa ngậm lại đây con này chim sẻ nằm đến có chút sai lệch, nó lại duỗi ra móng vuốt nhỏ nhẹ nhàng khêu một cái, mãi đến tận hoàn toàn cùng một con khác bình hành, nó mới thu hồi dương mắt lên nhìn đầu đến, nhìn về phía Trình Vân. Trình Vân không do rơi vào trầm tư. Ta không ăn. Chương 192, một hồi kỳ tích. Cẩm quan, Ích Châu Đại học Hoa Tây Bệnh viện. Toàn Ích Châu tỉnh tốt nhất bệnh viện. Thứ nhất nằm viện lâu, 302. Lương Luân nằm ở trên giường, chân phải đánh giày đặc thạch cao, bị băng vải treo, vểnh đến rất cao. Trong phòng còn có hai cái giường bệnh, một cái trống rỗng, một cái khác ở một tên trung thực ngăm đen phụ nữ. Phụ nữ kia là dân tộc Tạng người, sẽ không giảng tiếng phổ thông, những ngày này vẫn do nàng ở Cẩm Quan học đại học cháu gái cùng chạy hát xa đệ đệ chăm sóc. Lương Luân trước giường bệnh cũng ngồi hai cái phụ nhân, so với cái kia mặt mũi nhăn nheo dân tộc Tạng phụ nữ, các nàng nhưng là da rẻ trắng nõn, trang phục đến cũng không kém. Không bao lâu, một trận tiếng bước chân truyền đến, cửa đột nhiên bị đẩy ra rồi. Một tên thấp tráng người trung niên trầm mặt đi vào, hắn tướng mạo rất hung hãn, mặc một bộ màu xám áo lông, màu đen quần tây, thêm vào một đôi đầu to dày da, trên tay còn nhấc theo một túi quả táo. Nếu như Trình Vân ở đây lời nói, hắn khẳng định nhận được, người này chính là tên kia cùng hắn đánh qua một lần liên hệ hình sự trinh sát trung đội đội trưởng, Lương Bác. Mà trên giường nằm tên kia 30 tuổi ra mặt, vẻ mặt đưa đám hán tử hắn cũng có thể có chút ấn tượng, đêm đó đến nhà khách an cư gây sự 6 người bên trong, hắn là trong đó một cái. Cũng rất khả năng hắn đã đem người này quên mất rồi. Lương Bác trầm mặt đi tới Lương Luân giường bệnh một bên, đem quả táo cạch một hồi thả trên tủ đầu giường, liền không lên tiếng rồi. Hắn cũng không muốn đến. Là hai cái này phụ nhân không phải để hắn đến. Lương Bác cha mẹ sinh 5 cái, bởi năm đó nhà nghèo, thêm vào cái cuối cùng là cái nữ hoa hoa, sở dĩ không nuôi sống. Còn lại 4 cái bên trong hắn xếp lão nhị, Lương Luân xếp thứ 4. Hai cái này phụ nhân phân biệt là hắn đại tỷ cùng tam muội. Lương Luân nhỏ tuổi nhất, lại là dễ hỏng nhi tử, từ nhỏ đã bị làm hư rồi. Hắn khi còn trẻ chính là cái tên côn đồ các ké, hiện tại lớn tuổi điểm, thành cái lao lưu manh. Hơn nữa quả thực không có đầu óc có thể nói, hàng này bởi vì giúp một cái bạn nhậu hả giận, nhấc theo ống tuyếp đi đập tiệm của người ta mặt. Lương Bác nghĩ đến điểm này liền đến khí. Đó là trung tâm thành phố A. Vẫn là Ích Châu Đại học bên cạnh. Cuối cùng được rồi, thành tụ chúng phá phách cướp bóc, hơn nữa không may đụng vào ở Cẩm Quan cảnh giới thanh danh hiển hách nữ trung hào kiệt trên lưới thương, bị người một cước đem xương đùi miễn cưỡng đá nát, khóc đều không địa phương khóc. Lương Bác mặt tâm trầm, nhìn về phía hai người đàn bà kia. Hắn đương nhiên biết hai người đàn bà này kêu trời trách đất đem hắn gọi tới là vì cái gì, thế nhưng tuyệt đối không thể. Lương Luân là 6 người bên trong duy nhất một cái phóng thích, hắn đã làm được quá nhiều, cũng đem những năm này tích góp nhân phẩm cùng mặt mũi bán sạch, muốn không phải sợ này con rùa sau khi ra tù thành cái người thọn, hắn liền điểm ấy kỉnh đều không muốn khiến. Hai người đàn bà kia há miệng, không kêu lên tiếng. Lương Luân cũng ngủ ở trên giường bệnh, cầu viện thức nhìn về phía hai cái tỷ tỷ. Bọn họ đều trầm mặc, nhìn phía cửa, hình như tại chờ cái gì. Lúc này Lương Bác lại lạnh lùng hơi lườm bọn hắn, nói, đừng cho lão tử có ý đồ xấu, thật tốt dưỡng cho tốt bệnh, qua mấy ngày liền đến về ngục giam rồi. Chỗ ấy chữa bệnh điều kiện có thể không được. Ngươi muốn không muốn lấy sau thành tàn phế, liền thiếu thao điểm tâm, không phải vậy lão tử đem ngươi con rùa một cái chân khắc cùng nhau đánh gãy. Lương Luân nuốt ngụm nước miếng, vẻ mặt đưa đám, hô, ca, ta cái nào hiểu được sẽ như vậy mà. Lương Bác nghe vậy chớp mắt thay đổi mặt. Ba chân bốn cẳng vọt tới Lương Luân trước giường bệnh, nhìn chòng chọc vào hắn, ngươi cái con rùa, ngươi cho lão tử nói không biết được. Ngươi đến hiện tại cho lão tử nói không biết được. Lão tử theo 20 năm trước liền gọi ngươi không muốn ở trong xã hội đi lan lộn, ngươi nhiều năm như vậy phạm vào bao nhiêu sự, ngươi hiện tại nói không biết được. Lão tử khoác một thân cảnh sát hình sự ra, ngươi cho lão tử đánh nhau sinh sự dạy bất biến, ngươi hiện tại cho lão tử nói không biết được. Lương Bắc con mắt đều đỏ, trên mặt nổi gân xanh, lão tử có con trai có con gái. Ngươi mỗi ngày chỉnh lão tử, ngươi hiện tại cho lão tử nói không biết được. Lương Luân bị làm sợ, nhưng cũng không bị dọa đến nghiêm trọng đến mức nào, từ nhỏ hắn sẽ làm nũng, cũng biết thế nào để ca ca tỉ tỉ nhường chính mình. Chỉ là người ca ca này có chút hung mà thôi. Ngươi trước đây không cũng ở trong xã hội lăn lộn. Không chính là lăn đến cao cấp điểm mà. Ngươi còn dám cho lão tử nói. Ta cho rằng chính là đánh nhau, uống say mà, bồi ít tiền xong tắc. Cái nào hiểu được biến thành cướp đoạt rồi. Lương Luân nhược nhược nói xong, đều do cái kia con rùa, nói muốn nắm ít tiền, đều là hắn hại. Nói xong, hắn lại bổ sung câu, ca, ta không có nói tới ngươi, liền là ta ngồi xổm ngục giam, cũng cùng ngươi không đến quan hệ. Ngươi còn không thấy ngại nói. Theo ta không đến quan hệ, vậy ngươi đem lão tử hô qua đến làm gì? Lương Bắc chính gào thét, hắn lại phát hiện Lương Luân ánh mắt lướt qua hắn, nhìn về phía sau hắn. Lương Bắc đột nhiên quay đầu. Chỉ thấy hai cái nhấc theo cơm nước đóng gói hộp lão nhân đang đứng ở sau lưng của hắn, trong đó một cái còn chống gậy. Hắn ánh mắt càng ầm chậm, không nói gì. Hai lão nhân kia ăn mặc chất phác quần áo, như là mới từ nông thôn tới không lâu, thân thể vẫn tính kiện vượng. Chống gậy chính là cha hắn, ngay lúc đó giơ lên gậy đã nghị hướng về thân thể hắn rút, lại chỉ vung lên trang cái dáng vẻ, trong miệng mắng to, ngươi cái con rùa, ngươi còn không thấy ngại nói đệ đệ ngươi, ngươi lúc ấy ở trong xã hội lăn lộn thời điểm, lão tử vì ngươi thiếu thao tâm. Đệ đệ ngươi không phải là học ngươi. Hiện tại được rồi. Ngươi kiếm ra điểm danh đường, theo cổn long lăn thành khoác ra hổ cảnh sát, có thể ngông cuồng đúng hay không? Lương Bắc mặt âm trầm nhìn về phía Lương Luân, vừa nhìn về phía đứng bên cạnh đứng hai cái phụ nhân, tỷ đệ ba người đều chột dạ tránh ánh mắt của hắn. Lúc này, Lương Mẫu tức khắc sẽ khóc lên, hồ, ngươi nói trên đời có mấy cái chị em ruột yêu. Đệ đệ ngươi xảy ra chuyện ngươi mặc kệ, vậy ngươi làm cái này cảnh sát có cái gì dùng? Ba mẹ ngươi còn sống được đến mấy năm, chẳng lẽ chết rồi thời điểm con cái đều tụ không đồng đều? Lương gia tam muội cũng khóc lên, mẹ nói chính là, chúng ta liền một cái này đệ đệ a. Hắn cũng không phải cố ý muốn đi cướp đoạt, chính là nhất thời kích động, không hiểu chuyện, bị người lừa. Lương gia đại tỷ cũng liền liền phụ họa. Lương Bắc nhưng là cười nhạt hai tiếng, lệ khí rất nặng, ngươi mấy cái còn có thể cho lão tử làm cục đây. Hai cái lão đều mời đi ra rồi. Các ngươi sao không đem bốn mời đi theo đây? Các ngươi đệ đệ, nhi tử chính mình muốn đi phạm tội, lão tử cho hắn quăng nổi. Tòa án đều tuyên án, ai có thể có biện pháp? Có tin hay không lão tử ngày nào đó tâm tình không tốt, đem hai ngươi dưa bà nương cùng nhau thu thập một trận, các ngươi mới hiểu được nặng nhẹ. Hai cái phụ nữ đều nhìn về hai vị lão nhân, khóc lóc mặt nói, ba, mẹ, ngươi nhìn con trai của các ngươi hình dáng gì? Lương Bác thở phào một hơi, lúc này mới mặt lạnh nói, phán đều phán, không đến biện pháp. Ta cũng không thể tìm quan hệ cho này con rùa giảm hình phạt, bản lãnh của ta không lớn như vậy, hơn nữa ta ước gì hắn lại đoạn một chân, nhiều hơn nữa ngồi xổm mấy năm ngục giam. Thêm vào gần nhất cẩm quan không biết được vì sao từ phía trên đến rồi rất nhiều người, không lộ ra ngoài, ai cũng không biết được bọn họ là đến làm gì, nếu như không phải ta vừa vặn cùng bọn họ có chút tiếp xúc, ta đều không biết được bọn họ đến rồi. Có bọn họ ở một ngày, thị trường đi vào cũng không dám khiến thủ đoạn. Phía trên đến người. Trung ương đến A. Không biết được đến làm gì. Vậy ta chút chuyện này, bọn họ hẳn là sẽ không hỏi đến chứ. Lương Luân chớ mắt nhìn nói rằng. Không thể. Cho lão tử đàng hoàng ngồi xổm nhà tù. Ở bên trong thành thật một chút, không phải vậy chịu đòn là chuyện của ngươi. Ta gần nhất rất bận rộn, đi rồi. Quăng dưới một câu như vậy, Lương Bắc liền đi ra ngoài, có thể đi tới cửa hắn lại dừng lại, đối trong phòng lão hai cái nói, buổi tối có đến hay không ăn cơm, đôn cái chân heo. Nhưng lại đây không muốn để cái này con rùa sự. Lão đầu gậy mạnh mẽ hướng về trên đất một trận, lăn lăn lăn. Cho lão tử lăn, không sinh quá ngươi. Lương Bắc lắc lắc đầu, trực tiếp mở cửa rời đi. Bên cạnh giường ngủ trên tên kia màu da ngăm đen phụ nhân nằm, nghiêng đầu đi lặng lẽ nhìn về bên này, phờ phạc. Cùng lích tây khu vực đại đa số không thường tiếp xúc người Hán dân tộc tạng phụ nữ trung niên gần như, nàng sẽ không nói tiếng phổ thông, nhưng nghe vẫn là nghe hiểu được. Nguyên lai người Hán bên này như thế loạn. Trong lòng nàng nghĩ, lắc đầu cười cợt, sau đó nhắm mắt lại bắt đầu khẩn cầu Thích Ca Mâu Ni Phật có thể làm cho mình bệnh khôi phục. Có lẽ, khôi phục là không thể, vậy hãy để cho chính mình sớm một chút đi thế giới cực lạc đi, như vậy có thể vì người nhà giảm bớt chút gánh nặng. Nghe nói quê nhà tuyết rơi đến mức rất lớn, vậy thì mời Phật tổ phù hộ Thiếu Đông chết mấy con trâu, lại xin Phật tổ phù hộ nhi nữ có thể khỏe mạnh, xem ở nàng nhiều năm lễ Phật, một đời chưa từng làm chuyện xấu phần trên. Đột nhiên, nàng cảm thấy đầu não một trận ảm đạm, lập tức liền hôn mê bất tỉnh. Một hồi kỳ tích chính đang trình diễn. 13. Ô. Tiểu La Lệ nghiêng đầu đi, ngờ vực nhìn Trình Vân. Trình Vân ngẩn ra, kinh ngạc đánh giá con vật nhỏ này, tốt hồi lâu mới nói, nguyên lai trừ bỏ tức giận lúc hà hơi bên ngoài, ngươi là có thể hé răng. Ta còn tưởng rằng ngươi là người câm đây. Nói xong hắn lại tự nhủ, hóa ra là dáng dấp như vậy gọi sao, không nên là gào gào sao, cha ngươi đều là gọi như vậy. Tiểu La Lệ đột nhiên đem đầu thiên hướng một bên khác, nghi hoặc nhìn hắn vài lần, lại cúi đầu dùng móng vuốt nhỏ đụng một cái trên kỷ trà hai cái chim sẻ. Ngược lại ta không ăn. Thịt đều không có. Còn không bằng siêu thị mua cái chân gà đây. Trình Vân kiên trì nói. Người cũng không cho ăn. Hắn lại bổ sung một câu. Tiểu La Lệ ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn hắn, dùng móng vuốt lung tung gậy hai cái chim sẻ, có chút không biết làm sao rồi. Con này nhân loại là xảy ra chuyện gì? Nó lại không phải đem này hai cái chim sẻ bắt tới cho hắn ăn, cũng không phải là mình muốn ăn, căn bản liền không phải đem ra ăn. Mà là con này nhân loại để nó thủ hộ những kia đồ ăn, không nên bị những con chim này mổ. Nó tiếp nhận rồi nhiệm vụ, phát hiện có chim nhỏ đến mổ, liền đem chúng nó đánh xuống đến, sau đó ngậm lại đây cho hắn nhìn một chút. Chỉ đến thế mà thôi. Không đúng sao? Sự tình không đủ đơn giản sao? Vẫn là nói nhân loại đều như thế ngốc à? Đông nhiên, con này nhân loại ở nó bên cạnh hô to một tiếng, lộ ra đông nhiên tỉnh ngộ thần sắc. A, tiểu la lị nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn lại, chỉ thấy Trình Vân lấy ra cái kia thần kỳ khối vông, mặt trái nhắm ngay chính mình. Như thế thú vị hình ảnh, ta lại kém chút quên chụp ảnh. Chờ một lúc đem bức ảnh phát đến nhà khách hẹ chặt công chúng hào phía trên đi. Ca. Ca ca ca. Ca ca ca kèn kẹt. Tiểu la lị ngơ ngác, không biết con này nhân loại lại ở làm cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật. Chương 193, Vong Hồng Mèo. Ngày 22 tháng 12. Lý tướng quân đã rời đi hơn một tháng rồi. Ưng thần cũng đi rồi hơn 10 ngày rồi. Trình Vân nhấc theo ấm nước ở mái nhà nhàn nhã tới nước, mấy ngày trước phơi nắng lạp xưởng đã toàn bộ thu hồi, tiểu la lị cũng viên mãn hoàn thành rồi danh hiệu vì hộ tràng khuyển nhiệm vụ. Làm đối với nó những ngày này siêng năng lao động cùng đã năm mấy chục con chim khen thưởng, Trình Vân dòng dã luộc nửa đoạn lạp xưởng cho nó ăn. Nhắc tới cũng là buồn cười. Ở tiểu la lị trở thành người gác đêm á không? Hộ tràng khuyển những ngày này bên trong, Trình Vân thường thường ngủ một cái ngủ trưa lên liền có thể nhìn thấy cửa chỉnh tề bày vài con chim, ở trước sân khấu ngồi một lúc liền có thể nhìn thấy tiểu la lị ngậm một con chim vui vẻ chạy xuống. Con vật nhỏ này còn nhất định phải đem nó bắt chim nhỏ nhóm chỉnh tề đặt tại Trình Vân bên cạnh, sau đó nghiêm túc ngồi ở bên cạnh không chấp một cái theo dõi hắn, mãi đến tận Trình Vân đầy mặt ghét bỏ để nó cầm ném xuống, nó mới sẽ một mặt không rõ lại ngậm lên chim nhỏ hướng đi thùng rác. Du điểm tiểu cô nương khởi đầu bị dọa cho phát sợ, sau đó cũng chậm chậm mất cảm giác rồi. Đường Thanh Ảnh cùng Trình Yên cũng ngạc nhiên không thôi, bao quát rất nhiều khách nhân nhìn thấy đều biểu thị quá thú vị quá đáng yêu để Trình Vân ở ngay trước mặt nó đem nó vì hắn bắt đến đồ ăn ăn đi. Chỉ có ân nữ hiệp thập phần hưng phấn nỗ lực cùng tiểu la lị cấu kết với nhau làm việc xấu, muốn đem những con chim này đem ra làm đồ nướng, nhưng mà tiểu la lị lại căn bản liền không phản ứng nàng, con này nhân loại ngu xuẩn là sói, nó mới không phải bái rồi. Dần dần, con vật nhỏ này bắt đầu thường thường qua lại với nhà khách mạng lưới bình đài bình luận khu, cùng với các đại xã giao bình đài, nghiễm nhiên có một loại muốn trở thành vong hồng xu thế. Đúng đấy. Một người đàn ông lớn lên đẹp trai lại có thể kiếm tiền, chính là đốt đèn lồng cũng khó tìm người đàn ông tốt, nếu như lại có thể lo chuyện nhà một điểm, quả thực chính là thế gian ít có. Mà nhân ra tiểu la lị không ngừng có một bộ có thể làm cho vô số người liếm bình thịnh thế mỹ nhan, còn có thể bắt chim, hơn nữa mỗi hồi nắm chim đều cho nhà khách lão bản. Như vậy mèo chạy đi đâu tìm. Hai ngày nay đã bắt đầu có người chuyên môn vì tiểu la lị đến mướn phòng, còn có chút không biết xấu hổ, phòng đều không ra, đi tới gọi hai tiếng lao bản, liền muốn gặp tiểu la lị. Đáng tiếc à, tiểu la lị huyết thống cao quý, chính là diệt thế hung thú, há lại là đám này phạm nhân có thể chấm mút. Trình Vân rội xong nước, thả xuống vòi hoa sen, rên lên cười nhỏ đi xuống lầu dưới. Đi tới trước sân khấu, du điểm ở trực ban, Trình Vân nhíu nhíu mày, hỏi, nữ hiệp đây. Du điểm tiểu cô nương nói, đi ra ngoài đá bóng, nàng nói khiến ngươi nhìn thời gian đi đón nàng. Ồ! Trình Vân gật gù. Ân nữ hiệp quả nhiên không hổ là hôn giang hồ, thời khắc mấu chốt này ra mặt chính là dạy. Rõ ràng ở cờ cờ trên đối nhân ra thờ ơ, còn đang trò chơi thắt cổ đánh người nào đó một ván, lại còn không thấy ngại đi tìm người ta đá bóng. Nói đúng ra hẳn là sượt bóng đá. Đương nhiên, nàng ra mặt dạy, không có nghĩa là đám kia học sinh cũng ra mặt dạy. Ân nữ hiệp ưỡn mặt đi tới ôm quyền nói một tiếng, chư vị, nếu lần trước đã nhận thức, giang hồ hữu duyên, cái kia mọi người chính là bằng hữu, ta ngày hôm nay có thể hay không cùng các ngươi đồng thời đá bóng. Bọn họ cũng không tiện cự tuyệt ta. Trình Vân lắc lắc đầu, vừa mới chuẩn bị trở về phòng ngủ cái ngủ trưa, liền gặp Trình Yên từ bên ngoài đi trở về. Nàng ăn mặc một thân màu trắng ngắn khoản áo lông, màu xám trăm nếp gấp váy ngắn thêm màu đen quần tất, rất hiện ra chân dài. Mà nàng tóc rối tung, cong lấy một cái hai vai ba lô. Hai tay rất khóc cắm ở trong túi áo, cũng có vẻ thanh xuân khí tức tràn đầy. Đem nàng đẩy ra cửa kính đi vào, Đường Thanh Ảnh bóng người cũng cùng xuất hiện, nàng cũng cong lấy một cái hai vai ba lô, xa xa treo sau lưng Trình Yên, dùng hai tay phản cầm lấy ba lô hai cái đai an toàn, đem chống lên. Nàng còn mang thai nghe, bước quẹo đến quẹo đi bước tiến, có lúc đi tới còn bỗng nhiên lùi một bước, không biết ở nghe cái gì âm nhạc. Trình Yên chống cửa kính, một mặt ghét bỏ nhìn Đường Thanh Ảnh, hô. Ngươi có thể đi hay không nhanh lên một chút. Đường Thanh Ảnh cúi đầu, đung đưa hai lần đầu, tựa hồ hoàn toàn không nghe thấy âm thanh của nàng. Trình Yên dần dần nheo mắt lại. Tựa hồ là phát hiện đã sắp đến chỗ cần đến, Đường Thanh Ảnh lúc này mới ngẩng đầu mắt liếc, phát hiện Trình Yên chính diện sắc không dễ nhìn đứng ở cửa, cho nàng chống cửa kính. Nàng tức khắc nết miệng nở nụ cười, cầm lấy ba lô đai an toàn chạy chậm lên, ba lô ở phía sau lúc gần lúc hiện. Trì Nghiên quét nàng một mắt, bước đi đều nghe được như thế quên mình, xảy ra tai nạn xe cộ ta liền cao hứng rồi. Kha kha. Đường Yêu Yêu bạn học ngẩng đầu lên lấy lòng giống như nở nụ cười, đem tai nghe gỡ xuống, vừa kéo tuyến vừa ngẩng đầu lên nói, chúng ta hệ đón người mới đến dạ hội định vào ngày kia, ta muốn đi tới khiêu vũ. Yên Yên ngươi có muốn tới hay không nhìn? Không. Trì Nghiên mặt lạnh từ chối. Muốn vé vào cửa, không phải ai đến đều được, đến thời điểm ngươi đổi ý có thể không cửa. Không. Ta vẫn là cho ngươi lưu tấm vé vào cửa đi, ta có thật nhiều chương đây, không phải vậy đến thời điểm ngươi nếu là đột nhiên nghĩ đến nhìn, ta lâm thời đi nơi nào chuẩn bị cho ngươi vé vào cửa đi. Ngươi lại không tìm được bằng hữu cho ngươi phiếu Đường Yêu Yêu bạn học dụ dỗ Trì Nghiên. Không được. Ngươi lưu cho người khác đi. A lừa ngươi, kỳ thực ta chỉ có một tấm, đã nghĩ để cho ngươi. Đường Yêu Yêu bạn học cười đến đem híp mắt lại, ngươi để ta xính một hồi có thể cũng không được sao. Trì Nghiên không nói lời nào rồi. Vậy thì định như vậy rồi. Ngươi ngày kia đến nhìn chúng ta đón người mới đến dạ hội. Đường Yêu Yêu thuận báng trèo lên trên bản lĩnh không ai bằng. Ta lúc nào nói rồi muốn đi rồi. Ngươi đều muốn vé vào cửa rồi. Đường Yêu Yêu bạn học nói xong, vừa nhìn về phía Trình Vân, tỷ phu, ngươi có muốn hay không cũng đi à. Tối ngày mốt, chúng ta hệ đón người mới đến dạ hội, thật nhiều đẹp đẽ tiểu. Tiểu ca ca yêu. Trình Vân còn chưa nói hết, Trình Nghiên mặt liền lạnh xuống, ngươi không phải nói chỉ có một tấm vé vào cửa sao. A. Đường Thanh Ảnh ngớ ngẩn, nhưng nàng rất nhanh liền phản ứng lại, y nguyên đeo túi đeo lưng, hai tay thủ sẵn đai an toàn, như là cái học sinh tiểu học giống như, ta cái gì? Lúc nào nói chỉ có một tấm vé vào cửa rồi? Ta không phải mới vừa nói, ta có thật nhiều chương sao? Trì Nghiên lúc này cũng không tốt đột nhiên đến một câu ta không đi, vậy liền đem tính cách lộ rõ rồi. Này không có ý tốt nữ nhân, lại hố nàng. Trình Vân cười cợt, nói, ngày hôm nay lại thứ sáu a. Đúng đấy. Đường Thanh Ảnh gật đầu. Ngươi trong bao lưng cái gì a? Còn giống như rất chậm. Một cái trò chơi chuyên dụng phím nhỏ bàn, còn có một cái chuột. Đường Thanh Ảnh chớp hai lần con mắt, tỷ phu ngươi nơi này chuột bàn phím là văn phòng dùng, không thích hợp chơi game, ta đánh luôn không dễ chịu, ảnh hưởng phát huy. Ngươi thật có thể giàn vặt. Tỷ phu ngươi còn chưa nói ngươi có muốn hay không đến xem ta khiêu vũ đây, chủ nhật buổi tối, muốn vé vào cửa, ta tốt cho ngươi lưu một tấm. Đường Thanh Ảnh nói xong, lại bổ sung câu, tìm ta muốn người nhiều hơn nhiều, không giống một ít người, ta cho nàng giữ lại nàng còn bưng không muốn. Trì Nghiên. Một lát sau, nàng mới tổ chức tốt ngôn ngữ, một cái pha đón người mới đến dạ hội kéo dài tới cuối kỳ, còn học nhân ra muốn vé vào cửa. Vậy khẳng định muốn vé vào cửa a? Đường Thanh Ảnh theo bản năng phản bác. Chúng ta mỹ thuật hệ người vốn là toàn thân nghệ thuật vi khuẩn, bài ra đến tiết mục khẳng định so với các ngươi lịch sử hệ phổ sử tiểu phẩm được hoan nghênh a. Thêm vào còn có bản nữ thần khuynh tình biểu diễn, nếu như không muốn vé vào cửa lời nói, lễ đường liền lớn như vậy, đến thời điểm làm sao đứng đến dưới a. Các ngươi hệ đón người mới đến dạ hội hẳn là trừ bỏ bản hệ sinh viên đại học năm nhất phải đi bên ngoài, căn bản liền không ai đi thôi. Thể dục hệ, mỹ thuật hệ cùng tiếng hoa hệ đón người mới đến dạ hội hàng năm đều muốn vé vào cửa. Ngươi nên không thể nào không biết chứ. Còn có, chúng ta xếp toàn bộ học kỳ, chất lượng khẳng định so với những kia 1-2 tháng liền kiếm ra đến hệ muốn cao hơn nhiều a. Ta nhảy điệu tặng tổ đây, Yên Yên. Đừng gọi ta Yên Yên. Trì Nghiên lạnh lùng nói rằng. Chương 194, nhìn kỹ. Đường Thanh Ảnh không ngần ngại chút nào Trì Nghiên ngữ khí, lại chạy đi hỏi Du Điểm đi rồi. Du Điểm tỷ, chủ nhật buổi tối có muốn hay không đến xem ta khiêu vũ a? Trên đường còn có nhận thưởng hoạt động nha. Ôm hai hòm trà lạnh trở về cũng không sai. Du Điểm tiểu cô nương nhược nhược nói, chủ nhật buổi tối ta trực ban, liền không đi, ngươi nếu là chúng rồi trà lạnh nhớ tới phân ta một bình. Ô Đường Thanh Ảnh có chút tiếc nuối, rất nhanh lại hỏi, cái kia Ân Đan tỷ đây? Nàng ra ngoài chơi đi rồi. Ồ, chính vào lúc này, một tên dài đến so với so sánh đáng yêu nữ sinh đeo túi sách từ trên lầu đi xuống, tựa hồ chuẩn bị ra cửa, nhìn thấy Trình Vân lúc ánh mắt của nàng tức khắc sáng ngời, có chút ngạc nhiên nhìn chung quanh một chút. Tập hợp lại đây hỏi, lão bản, nhà ngươi mèo đây? Trình Vân bất đắc dĩ cười cợt, nhà ta mèo cao lạnh lắm, ngươi sớm chiều tối lúc ăn cơm tương đối dễ dàng thấy được nó. Ồ, nữ sinh có chút tiếc nuối, lại đối Trình Vân phất phất tay nói tiếng gặp lại, mới đi ra cửa. Làm bóng người của nàng biến mất ở trong tầm mắt, Trình Vân mới nhún vai một cái, nói, xem đi, tiểu La Lệ hiện tại đã tiến hóa thành mèo cầu tài, phòng chừng đợi thêm ít ngày cũng có thể đơn độc cho nó mở một cái hủy bù tài khoản rồi. Trì Nghiên lừa một cái, hỏi, tiểu La Lụy ngày hôm nay không có lại cho ngươi bắt chim chứ? Không có, nó canh gác đến đây là kết thúc rồi. Lạp xưởng thu rồi. Ngày hôm qua liền thu rồi. Vậy các ngươi đã ăn qua rồi. ngẩng. Thật không biết xấu hổ. Trình Vân trầm mặc chút, đột nhiên hỏi, các ngươi lúc nào kiểm tra a? Tết Nguyên Đan qua đi mà, không đều là vào lúc này sao? Trình Yên nói xong dừng một chút, bất quá qua mấy ngày liền gần như nghỉ học, Tết Nguyên Đan trước thi toàn quốc mấy khoa khảo sát khóa, Tết Nguyên Đan sau liền tất cả đều là khảo hạch khóa, đại khái số 6 bắt đầu thi, làm gì? Ta liền hỏi một chút. Kẻ nhạt. Hỏi đều hỏi đầu, liền thuận tiện hỏi một câu nữa, ngươi thi xong có muốn hay không trải nghiệm một hồi nghỉ đồng công a? Chính mình kiếm tiền cảm giác rất thoải mái, ta cùng ngươi giảng. Trình Yên dùng một loại ngươi hỏi như vậy là thật lòng à biểu tình nhìn hắn, ngươi muốn nghĩ để ta hỗ trợ cứ việc nói thẳng. Trình Vân tức khắc rất thành khẩn nói, đúng, ta muốn cho ngươi hỗ trợ. Trình Yên cười khẩy, tiểu dạng, còn đang trước mặt nàng miệng ba hoa. Nàng vừa định từ chối, nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng lại do dự chút, nghĩ đến mấy ngày trước Trình Vân cái kia kém đến cực điểm trạng thái tinh thần, nàng nhíu nhíu mày, tiếp ra vẻ làm khó dễ nhẹ khẽ hít một cái khí. Học trong TV đại lao bản dùng tay gõ gõ kỷ trà pha lê mặt, lúc này mới ngẩng đầu lên nói, ta sẽ không cho ngươi làm không. Trình Vân lập tức gật đầu, sẽ không làm không, ta cho ngươi phát tiền lương, còn cho ngươi bao ăn Tết hồng bao. Ngươi vốn là nên cho ta bao ăn Tết hồng bao. Vậy ngươi khi nào thì bắt đầu đi làm? Nhìn tâm tình. Trình Yên nói xong, lại dừng một chút, ta cùng Đường Yêu Yêu định thi xong sau đi ra ngoài du lịch một vòng, đến chơi 4-5-6 trời đi. Đi đâu? Trình Vân hỏi. Lúc này Đường Thanh Ảnh lại quay đầu lại, nói, Yên Yên, nếu không chúng ta liền qua mấy ngày đi, ngược lại không khóa, thêm vào Tết Nguyên Đán, không ôn tập lời nói có chừng 10 ngày chỗ trống đây. Hơn nữa ta nhìn tin tức nói, hai ngày nay trên đích Tây Cao Nguyên nhiệt độ đột nhiên thăng cao, rất nhiều nơi tuyết đều hóa, cũng không phong núi, đường cũng tốt đi rồi, vừa vặn khoảng thời gian này đi sẽ không quá lạnh cũng sẽ không gặp trên dưới tuyết hoặc phong đường. Trình Vân lập tức nhăn lại lông mày. Ích Tây Cao Nguyên. Trên đích Tây Cao Nguyên nhiệt độ thăng cao. Cụ thể những địa phương nào? Bên trong đường đi ra ngoài đều thăng cao, nhìn trên tin tức chuyên gia nói là cái gì dòng nước lạnh bị cắt đứt. Đường Thanh Ảnh nói xong, lại đối Trình Yên thương lượng nói, vậy chúng ta liền không đi Cựu Trại Câu, chúng ta có thể đi đạo thành bên kia đi một vòng, toàn bộ một cái tuyến đều là tuyệt mỹ phong cảnh đây. Đến Khang Định, chơi 1-2 ngày, sau đó vượt qua Chiết Đa Sơn, chính là trong truyền thuyết nhiếp ảnh thánh địa cầu Tân Đô. Ra cầu Tân Đô quá nhã giang. Chính là Tiễn Tử Loan, thiên đường con đường A. Sau đó trải qua trong thánh địa đường, đến đạo thành. Ha ha, ta đối ích Tây Mỹ cảnh từ lâu mơ ước đã lâu rồi. Chỉ sợ đến thời điểm này dòng nước lạnh đột nhiên lại đến rồi. Yên Yên ngươi cảm thấy thế nào? Xem ra nàng đem con đường quy hoạch rất khá. Trình Yên trầm mặc, nàng là nghĩ đi Cựu Trại Câu, nhưng mà Cựu Trại Câu tựa hồ động đất còn không khôi phục. Vậy thì nghe hồ ly tinh này đi. Trình Vân lại cau mày, rơi vào trầm tư. Bên trong đường đi ra ngoài, đại khái chính là bên trong đường đi Tây chứ. Bên kia đã rất xa xôi, cách Cẩm Quan vượt qua ngàn dặm, hắn nhớ không lầm lời nói, ương thần vào lúc này tựa hồ ngay ở vị trí đó chứ. Hơn nữa vị này đại ma thần tựa hồ thiên tính hỉ ấm. Trình Yên ở bên cạnh nói, ngươi nói những địa phương kia Trình Vân đều đi qua, hỏi một chút ý kiến của hắn đi. Đường Thanh Ảnh lập tức trơ mắt nhìn về phía Trình Vân, tỷ phu, công lược đến một phần. Tỷ phu, a. Trình Vân này mới phục hồi tinh thần lại. Tỷ phu ngươi đi làm gì a? Ngồi nơi này đều có thể thất thần, có phải là ta quá xinh đẹp a? Đều do ta, lần sau ta không mặc quần áo này rồi. Đường Thanh Ảnh tự trách nói. Ngậy! Cũng khả năng không phải ương thần dở cho quỷ, hắn cùng ta có ước hẹn đây, trong lòng hắn nắm chắc, không đến nỗi bởi vì cá nhân yêu thích liền vô duyên vô cơ chặn một cái địa khu dòng nước lạnh. Hẳn là chỉ là bình thường khí hậu biến hóa. Trình Vân nghĩ, lại lắc đầu. Ta gần nhất thực sự là quá vẻ thần kinh, cái gì đều tới ưng thần trên người kéo, tiếp tục như vậy e sợ không tốn thời gian dài sẽ đến bị điên rồi. Thì phu, Đường Thanh Ảnh ở trước mắt hắn phất phất tay, nhìn thấy Trình Vân bộ dáng này, nàng không do càng thêm tự trách rồi. 12. Lúc này, ưng thần không hiểu ra sao ngồi lên rồi một cái dân tộc tạng người máy kéo, hắn cũng không biết chiếc này kéo đầy có khô máy kéo đem đi tới nơi nào, hắn cũng không muốn quản những thứ này. Xa xa thị trấn ở trong tầm mắt càng ngày càng xa. Lúc trước muốn rời xa phàm nhân, đi tới khu không người. Ai nói muốn rời xa phàm nhân đi khu không người? Ưng thần theo trong túi áo móc ra một sấp tiền lẻ, rất là tao nhã đếm đếm, còn thừa hơn 80. Lúc trước sở ba cho hắn 500 đồng tiền hắn 2 ngày hay dùng xong. Nhưng hắn đường đường ưng thần, liền với mấy ngày đều là thịt cá, há có thể bởi tiền tiêu hết liền mua bánh thanh khoa hoặc đói bụng. Thế là ưng thần tùy tiện theo một vị hợp mắt phàm nhân trong bao tiền lựa ít tiền. Nghĩ thầm liền khi này phạm nhân hiến tế cho hắn, hắn chắc chắn sẽ không để này phạm nhân chịu thiệt. Mấy ngày sau hắn ở buổi tối du đãng lúc bị một cái lao lạt ma xin trở lại, ở trong chùa miếu ở 2 ngày, ăn được còn rất tốt. Trên người bây giờ này hơn 80 đồng tiền, là hắn ngày hôm qua đi ở thành thị trên đường mấy cái nhìn qua rất quen mặt dân tộc tạng người cùng hán tộc du khách nhất định phải hiến tế cho hắn, còn nói để hắn cầm ăn một chút gì mua kiện tốt một chút quần áo. Ban đầu không ngừng hơn 80, hắn sáng sớm uống bát phá lấu canh, bỏ ra 20. Nói chung ưng thần vượt qua vô cùng mới mẻ mười mấy ngày. Giờ khác này hắn y nguyên ăn mặc sở ba cái kia rách rách dưới áo đông, ngồi ở trên máy kéo, loạn choạng. Đồng nhiên, hắn ánh mắt ngưng lại, ngẩng đầu nhìn hướng lên trời. Hắn lại lần nữa cảm nhận được một loại nhòm ngó. Chỉ là lần này cùng trước không giống nhau, lần này nhòm ngó cảm đến từ trên đỉnh vòm, là một loại cấp thấp mà nguyên thủy trực tiếp nhìn kỹ. Hắn chớp mắt cũng cảm giác được, cũng nhìn thấy. Một phàm nhân tạo vật, không ngừng đảo qua mặt đất. Quét đến đặc biệt cẩn thận. Ưng thần trầm mặc, không có động. 2 giờ sau, làm ưng thần lại lần nữa cảm thấy đồng dạng nhìn quét lúc, hắn lựa chọn đánh rơi con rồi này. Hắn ngẩng đầu nhìn phía thương khung, ánh mắt chỉ hơi ngưng lại. Vệ tinh mất đi tín hiệu. 1. Gần nhất có không ít độc giả bằng hữu biện hộ cho tiết quá mức bình thản, màu vàng suy nghĩ một chút, xác thực như vậy, muốn cải. 2. Có độc giả bằng hữu lo lắng xuất hiện cái gì lánh đời gia tộc tu tiên thế lực loại hình, ngạch, ta nghe đều buồn nôn. Thế giới hiện thực giả thiết liền đặt ở nơi đó, không thể vỡ. Đây chính là cái không có bất luận cái gì siêu phàm sức mạnh cũng không thể xuất hiện siêu phàm sức mạnh thế giới. Trừ bỏ khoa học, cái gì đều không có. Hoan nghênh đề ý kiến, thêm chương lấy hồi phục. Chương 195, Hoang đường đồng chí. 5 giờ dưới chiều, Trình Vân mang theo ân nữ hiệp từ bên ngoài trở về. Trên tay hắn cầm một tấm giấy A4, xài bước. Ân nữ hiệp tắc bước nhẹ nhàng nhỏ vụn bước tiến đi theo hắn bên cạnh, vừa đi vừa tràn đầy phấn khởi nói cho hắn chính mình ngày hôm nay đá bóng lợi hại bao nhiêu thật lợi hại. Vào bao nhiêu cái cầu, đem nàng làm ra tiên thối treo ngược loại hình động tác lúc lại để cho bao nhiêu người làm nàng ủng hộ loại hình. Trình Vân chỉ mặt không hề cảm xúc gật đầu, không ngừng ngừ nha nha đáp lại, ý nguyên đi được rất nhanh. Dần dần, ân nữ hiệp không cao hứng, ân trưởng ga ngươi đều không nghe ta nói chuyện. Ngậy! Đó là bởi vì ta lúc đó liền ở bên cạnh khổ bức rèn luyện A, ta đều nhìn thấy, ta còn cho ngươi vỗ tay tới, cái nào cần ngươi hiện tại một lần nữa cho ta miêu tả một lần A. Ngươi đầu lưỡi biểu đạt năng lực lại kém. Trình Vân bất đắc dĩ nói, huống hồ hắn đối đá bóng cũng không có hứng thú. Như vậy à? Hơn nữa ngươi mỗi ngày đều như vậy đá lời nói, người khác cũng không dám cùng ngươi chơi. Ta đã rất nhường bọn họ rồi. Trình Vân không để ý đến nàng, trước tiên đẩy cửa ra đi vào trước sân khấu, trực tiếp cầm lấy trên bàn keo trong vải, cầm trong tay giấy A4 hướng về trên từng dán vừa nói, ngươi đi cho các nàng giảng ngươi hảo quang chiến tích đi, các nàng khẳng định cảm thấy rất hứng thú. Hắn cảm thấy nhà khách có thể mua cái bảng đen nhỏ, có việc thời điểm liền không cần dùng đóng dấu sật cờ như thế lão thủ đoạn đến công bố, trực tiếp viết ở bảng đen nhỏ phía trên là tốt rồi. Bình thường còn có thể dùng để làm thật xinh đẹp bảng tin, viết đến ngày hôm nay khí trời, cẩm quan mỹ thực công lược loại hình. Ngược lại trong nhà mấy cái cô nương đều có một đôi tay khéo, còn có cái học mỹ thuật cô em vợ. Ân nữ hiệp nghe xong hắn ánh mắt sáng lên, là nha, các nàng lại không có ở hiện trường nhìn, nhất định sẽ cảm thấy rất hứng thú. Nàng ánh mắt quét tới, trước sân khấu du điểm tiểu cô nương chớp mắt túi đầu tách ra ánh mắt của nàng. Trình Yên nâng một cái mắt chén, vừa uống nước vừa cau mày hướng về Trình Vân bên kia chuyển, tựa hồ muốn nhìn một chút trên giấy viết cái gì. Tiểu du cô nương không đáng yêu, Trình Yên cô nương cũng là. Nàng nghĩ thầm, bất quá cũng không trách tiểu du cô nương, nàng như thế điềm đạm, khẳng định đối vận động không có hứng thú. A ân nữ hiệp nhữ như mày, vậy thì chỉ còn đường yêu yêu lão sư rồi. Nàng nết miệng cười sẽ tới. Nàng cảm thấy đường yêu yêu lão sư như thế hoạt bát, nhất định sẽ đối với nàng đá bóng sự cảm thấy hứng thú vô cùng. A, đường thanh ảnh ngáp một cái, nàng đối ân nữ hiệp ý nghĩ đục hoàn toàn vô tri, nhưng một giây sau, ân nữ hiệp liền thân mật nắm lấy cánh tay của nàng, nói với nàng, yêu yêu ta kể cho ngươi nhà, ta ngày hôm nay đá bóng thật là lợi hại. Đường thanh ảnh một mặt mộng bức. Trình Yên tắc chăm chú nhìn trên tường tấm kia giấy A4, thì thầm, lúc này cuối năm, đúng lúc gặp đồng chí. Đại soái bị lão bản quyết y đến ngày nay 19.00-21.00 mang nhà khách toàn thể công nhân cùng tiểu La Lị đi tới ở vào ba, địa chỉ, đầu cầu cửa hiệu lâu đời canh thịt dê uống canh thịt dê, trong lúc khách trọ bằng hữu như có bất luận cái gì nhu cầu có thể điện thoại hoặc hẹn chặt liên hệ, cũng hoan nên các vị lão bản đến đây làm bộ ngẫu nhiên gặp, ăn uống chùa. Phía dưới mang vào số điện thoại và vài cái hẹn chặt mã quờ giờ. Trình Yên hơi run run, ngày hôm nay đồng chí sao? Trình Vân gật đầu, đúng đấy. Khó trách chúng ta trên đường tới những kia canh thịt dê tiệm bốc lửa như vậy, đều đem bàn ghế đặt tới ven đường tới, thành quản cũng mặc kệ. Ta đặt trước cái ghế lô, 7 giờ. Trình Vân nói, vẫn là trước đây chúng ta ăn nhà kia. Ừm. Trình Yên gật gù, trở nên trầm mặc. Trước đây đều là Trình giáo sư cùng An giáo sư đính, sau đó người một nhà đi ăn, hiện tại người một nhà chỉ còn hai người bọn họ rồi. Bất quá có vẻ như ăn canh thịt dê đội ngũ ngược lại trở nên càng to lớn hơn, liền trước cô em vợ đều chạy đi rồi. Sở dĩ ngươi lại muốn nghỉ việc sao? Trình Yên mặt không hề cảm xúc nói. Nào có. Ngươi làm sao như vậy bỗng dưng âu người thuần khiết. Trình Vân mở to hai mắt, ta là lão bản, được kêu là cách tiệm, lão bản cách tiệm làm sao có thể gọi nghỉ việc đây. Trình Vân nhân cơ hội vỗ tay một cái, cho mọi người tuyên bố, mọi người chú ý, ngày hôm nay chúng ta 6 giờ 40 xuất phát, đi uống canh thịt dê. Ân nữ hiệp hai mắt trợn tròn, tức khắc thả ra đường thanh ảnh thủ đoạn, bị rời đi sự chú ý, canh thịt dê. Đường thanh ảnh cũng liền bận bịu lùi về sau hai bước, nhân cơ hội thoát khỏi ân nữ hiệp khống chế, hô. Tốt hài dị, ta liền biết theo tỷ phu có thịt ăn. Du điểm tắc cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, cái kia tiệm làm sao bây giờ? Lại ném sao? Hừng, quăng nơi này chính là, mặc kệ nó, chạy không được. Đồng chí không uống canh thịt dê, trời chu đất diệt. Trình Vân chắc chắc nói, ở cẩm quan mảnh đất nhỏ này, còn không ai dám đến bản đại soái bị nơi này trộm đồ vật. Cắt. Trình Yên chẳng đáng xì khẽ một tiếng. Thời gian sắp tới 6 giờ rưỡi, Trình Vân cầm tiểu la lị thao cơm. Đem nó từ trong phòng mang tới trước sân khấu. Còn chưa đi xuống thang lầu, tiểu la lị liền nhìn thấy giống tuyết kỳ trà. Nó trong lòng hơi nghi hoặc một chút, tiếp lại quay đầu ở trước sân khấu chung quanh nhìn một lần, vẫn là không tìm được cơm nước. Nó đi theo Trình Vân phía sau cái mông đi xuống lầu, sau đó ngẩn ngơ, cao cao ngẩng đầu lên nhìn Trình Vân. Trình Vân túi lầu nói, ngày hôm nay đồng chí, dựa theo tập tục là muốn uống canh thịt dê, ta ở bên ngoài đặt trước món ăn, vì lẽ đó chúng ta đi ra ngoài ăn. Ngươi cũng cùng đi. Ê, thao cơm của ngươi ta đều lấy xuống, đến thời điểm mang trong cửa hàng đi. Tiểu la lị nghe vậy càng sững sờ. Rất nhanh, nó quay đầu lướt qua Trình Vân nhìn ra ngoài, trong ánh mắt tràn ngập cảnh giác cùng khiếp sợ. Xuyên thấu qua cửa kính nó có thể nhìn bên ngoài xe đến xe hướng về, người đi đường như dệt gửi. Trên đường nhân loại tựa hồ so với thường ngày còn nhiều, điều này làm cho nó có chút khiếp sợ. Thế giới bên ngoài đối với nó mà nói quá xa lạ, nó thật vất vả mới quen thuộc nhà khách cùng trong nhà khách nhân loại. Hoàn cảnh, có thể hiện tại muốn cho nó đi ra ngoài. Đường thanh ảnh chống một đôi mắt to, không chấp một cái nhìn chằm chằm tiểu la lị, vội va hô, tỷ phu. Yên yên. Các ngươi mau nhìn, nó nghe hiểu được tỷ phu nói chuyện hài dị, nó thật nghe hiểu được hài dị, quả nhiên thành tinh rồi. Ta liền nói không thể để cho mèo ăn được cùng người đồng dạng được rồi, qua ít ngày nữa đều muốn biến thành người. Trình Yên quét nàng một mắt, ngớ ngẩn. Đường thanh ảnh. Không phải sợ, ta sẽ cùng với ngươi. Trình Vân ngồi xổm xuống, đưa tay đi mò tiểu la lị đỉnh đầu. Tiểu la lị nhanh nhẹn túi đầu xuống, né tránh tay của hắn, ánh mắt lấp lóe, khi thì ngẩng đầu nhìn một mắt hắn, khi thì lại liếc mắt nhìn ngoài cửa, rơi vào chủ trừ. Trình Vân bất đắc dĩ nói, lẽ nào ngươi muốn một người ở tại nhà khách sao? Vừa không có ăn. Yên tâm đi, ta sẽ ôm ngươi qua. Canh thịt dê, siêu cấp ăn ngon, rất nhiều thịt. Tiểu la lị đột nhiên ngẩng đầu lên theo dõi hắn. Ôm. Bắt cóc đi. Trình Vân gật gù, đứng lên nói, vậy thì quyết định như vậy. Trình Yên ở một bên giống xem người ngu đồng dạng nhìn hắn, trên mặt mang theo trào phúng hỏi, ngươi cùng tiểu la lị câu thông được rồi. Trình Vân trịnh trọng gật đầu, được rồi. Trình Yên, cái tên này sợ là thật lâu không có bạn gái, đầu óc đã gặp sự cố chứ. Mấy phút sau, mọi người đồng loạt ra cửa. Nhà kia canh thịt dê khoảng cách cũng không xa, bước đi cũng là 20 phút. Đi trên đường đoàn người không thể nghi ngờ là người qua đường ánh mắt tiêu điểm. Trình Yên cùng đường thanh ảnh đều dài đến quá xinh đẹp, lại chính trực tốt nhất tuổi thanh xuân, vóc người cao gầy, dọc theo đường đi dẫn tới người qua đường ngoái đầu nhìn lại vô số. Du điểm tiểu cô nương cũng là thanh thanh tú tú, cùng ân nữ hiệp đi chung với nhau, đổ cũng không có thiếu người nhìn các nàng. Mà tự xưng là đại soái bị Trình Vân ôm thịnh thế mỹ nhan tiểu la lị, một đường đi qua cũng có thể làm cho không ít năm nhẹ thời thượng cô nương liên tiếp liếc mắt. Đường thanh ảnh đối này đặc biệt bất mãn, nhưng Trình Yên ở bên cạnh. Nàng lại không dám đụng lên đi cùng tỷ phu đi đồng thời. Tiểu la lị yên phận chờ ở Trình Vân trong lồng ngực, ánh mắt lại có chút bối rối, đầu không ngừng ốn tới ẻo lui, đánh giá hai bên đường đi cửa hàng cùng người đi đường. Có thời điểm gặp phải có giống cái nhân loại nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm nó, đối với nó chỉ trỏ trỏ, nó còn muốn nhe răng nết miệng hung trở lại. Vào lúc này đã là giờ cơm, hàng năm vừa đến đông chí, trong thành mỗi một nhà canh thịt dê tiệm đều là chật ních. Thậm chí bị chính phủ ngầm thừa nhận có thể ở giờ cơm đem bàn ghế đặt tới trên lối đi bộ đến. năm nay cũng không ngoại lệ. Đầu cầu cửa hiệu lâu đời canh thịt dê cửa xếp đầy bàn ghế, còn có thật nhiều người đứng xếp hàng, khói trắng nương theo náo động chung quanh tản ra. Lúc này liền biết sớm đính ghế lô tầm quan trọng rồi. Trình Vân ôm Tiểu La Lệ đến gần, Tiểu La Lệ rõ ràng càng hỗn loạn, ở Trình Vân trong lòng bất an uốn tới ẻo lui. Trình Vân chỉ được nhỏ giọng nói với nó, chúng ta không ngồi nơi này, chúng ta đơn độc ở một cái phòng. Hắn nói xong, Tiểu La Lệ lại ngây người rồi. Nó nhìn thấy ven đường trên cây trói lấy một con mèo, vừa vặn cũng là một cái mèo trắng, chỉ là mao không nó dài như vậy, cũng kém xa nó đẹp đẽ. Tiểu La Lệ nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm con kia gầy gò mèo trắng, rơi vào trầm tư. Cùng lúc đó, cái kia mèo cũng nhìn thấy nàng. Mèo. Tiểu La Lệ ngơ ngác, đem đầu hơi lệch lạc. Mèo con mèo kia tiếp tục kêu lên. Tiểu La Lệ đem đầu lệch đến càng lợi hại rồi. Lúc này, Trình Vân đã ôm nó đi vào trong cửa hàng. Nó dãy rùa hai lần, víu ở Trình Vân trên bả vai, lộ ra nửa cái đầu, tiếp tục nhìn về phía sau đi. Con kia mèo trắng còn nhìn chằm chằm nó, há mồm nhẹ nhàng tinh tế kêu, meo. Tiểu La Lệ vô cùng ngợp bức. Nó rất nhanh trở nên trầm mặc, có chút hoài nghi tự mình. Trình Vân đoàn người dưới sự hướng dẫn của phục vụ viên vào ghế lô, từng người ngồi xuống. Đường Thanh Ảnh chăm chú đi theo Trình Vân bên cạnh, nàng lại muốn sát bên Trình Vân ngồi, nhưng mà Trình Yên lại kéo cánh tay của nàng, mặt không hề cảm xúc đưa nàng hướng về đối diện mang. Hừ. Đường Thanh Ảnh âm thầm cắn răng dùng sức, đồng nhiên hướng về Trình Vân bên kia một kiếm, liền không tin ta sử dụng bú sữa khí lực còn kiếm không ra tay của ngươi. Kia. Trình Yên vững vàng lôi kéo nàng ở bên cạnh mình ngồi xuống, tiếp mới sắc mặt hờ hững cầm lấy menu nhìn lên. Đường Thanh Ảnh hơi nhếch miệng, tựa hồ hoàn toàn không biết vừa mới phát sinh cái gì, nàng thật giống dùng lực, lại thật giống không sử dụng lực, nói chung lúc này nàng tỷ phu đã ngồi ở nàng đối diện. Đường Thanh Ảnh trầm mặc, yên lặng thầm nghĩ, đối diện liền đối diện đi, vừa ngẩng đầu liền thấy được. Trình Vân động tác mềm nhẹ đem Tiểu La Lệ đặt ở bên cạnh mình, lại đem nó thao cơm thả trên bàn, liền bắt đầu gọi món ăn, năm người một con mèo, nữ hiệp có thể ăn như vậy, Tiểu La Lệ khẩu vị thật giống cũng không nhỏ. 2 cân thịt dê, 2 cân hạt gis, 1 cái dê máu, lại cho ta đến cái dê não, không đủ lại thêm. Ta cũng phải náo hoa. Trình Yên nói. 2 cái kia náo hoa. Trình Vân nói xong, vừa nhìn về phía những người khác, các ngươi có cái gì muốn ăn? Gần đủ rồi, 5 người. Người phục vụ nhắc nhở, ăn xong điểm cái rau xanh trần một trần, đi đi dầu tanh liền được rồi. Vậy cũng tốt. Trong chốc lát, nóng cuồn cuộn canh thịt dê liền đã bưng lên, màu nhũ bạch nước canh pha tạp vào tràn đầy một nồi lớn thịt, không ngừng bước lên âm, bước lên. Ân nữ hiệp thèm ăn nhỏ dãi. Tiểu La Lệ con mắt cũng trực rồi. Ở nhà khách an cư đoàn người vây quanh một nồi lớn nóng hổi canh thịt dê quá nhanh ăn một lúc, có một đám người đồng chí lại trải qua không tính vui vẻ. Không chỉ có không vui, thậm chí còn rất hồi hộp. Trên đích Tây Cao Nguyên sự tuyệt đối không phải việc nhỏ, như thế đột nhiên khí hậu chuyển biến khí tượng cục khẳng định là muốn tham gia điều tra, nhưng một điều tra, liền có rất nhiều vô pháp giải thích thậm chí địa phương không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa liên quan đến nhạy cảm như vậy một mảnh khu vực. Kéo dài điều tra báo cáo như mấy ngày trước trên đích Tây Cao Nguyên hoa tuyết đồng dạng bay vào nào đó gian văn phòng. Chờ quyền lợi cơ cấu hơi hơi lại đưa mắt tập trung ở mảnh này khu vực chu vi, lúc này mới phát hiện chuyện lạ hơn xa chỗ này. Mới tinh văn phòng, mới tinh chức vị. Hết thể đều là mới. Mới từ máy in bên trong đi ra giấy A4 còn tỏa ra mực in mùi vị, bị một đôi che kín nếp nhăn tay cầm nắm bắt, trong phòng làm việc có trầm trọng tiếng hít thở. Kỳ thực trong phòng làm việc không ngừng một người, nhưng mọi người đều trầm mặc. Hô hấp trầm trọng, như là thiếu oxy giống như. Có lẽ mọi người đều có một cái gần như ý nghĩ. Hoang đường. Không gì sánh được hoang đường. Chương 196, triết học hoảng sợ. Ba An huyện. Ích Tạng giao giới, rời khỏi phía tây Ích Châu cửa ải cuối cùng. Nơi này có một ngọn núi, gọi Hải Tử Sơn, nghiêm chỉnh mà nói nó cũng không ở Ba An huyện cảnh nội. Đây là một tòa vô cùng nổi danh núi, bình quân cao hơn mặt biển vượt qua 4.500 mét. Nhưng nhất làm nó nổi danh kỳ thực là đã từng một đoạn thời kỳ hung hăng ngang ngược cường đạo, vãng lai du khách bị nhận nó quấy nhiễu. Bất quá hiện tại hai đầu đều có cảnh đỉnh, cường đạo cũng bị xử lý rồi. Vượt qua Hải Tử Sơn, có một cái dài gần 80 km đường xuống dốc, thẳng tới Ba An huyện. Ra Ba An chính là Kim Sa Giang cầu lớn, Ích Tạng hai tỉnh lấy này Giang vì giao giới, giới bia đứng ở cầu lớn trung gian. Nơi này là rời Ích vào Tạng cần phải con đường. Nếu là tháng 7, 8... Trên con đường này sẽ có đếm mãi không hết du khách, bọn họ dùng đủ loại phương thức vượt núi băng đèo, đi truy tầm suy nghĩ trong lòng. Tháng 11 Hải Tử Sơn ngậm miệng liền tuyết động, đến cuối tháng 12, toàn bộ Mao Đại Thảo Nguyên đều bị tuyết động bao trùm, thậm chí ven đường dân tộc Tạng nhân ra đại thể đều sẽ chuyển tới trong thành đi trụ. Còn ở trên con đường này bốc tuyết tiến lên trừ bỏ xe vận tải đội, cũng chỉ có người địa phương, du khách là đã sớm tuyệt tích. Có thể mấy ngày trước lấy đạ bá, Lý Đường hai huyện làm chủ khu vực lại chẳng biết vì sao đột nhiên ấm lên, băng tuyết tăng dã, mặt đường lập tức liền trở nên tạm biệt rồi. Ngày hôm nay nhiệt độ càng là ép thẳng tới giữa hè. Vượt qua Hải Tử Sơn khe núi, xuống tới giữa sườn núi, liền có thể nhìn thấy một bộ như kỳ tích hình ảnh. Một đám ăn mặc vàng áo đỏ bào lạt ma tay cầm chuyển kinh ống hoặc kinh văn, vây quanh ở một đoàn lẩm bẩm đọc diễn cảm kinh văn, kinh giấy đẩy trời bay loạn. Thế giới có một cái phân biệt rõ ràng giao giới tuyến, một bên bạo tuyết bay tán loạn, mây đen chồng chất, một bên ánh mặt trời sáng lạ, bầu trời trong trẻo. Tiếng niệm kinh, tiếng nhỉ non cùng lanh lảnh tiếng chuông ở ven đường vang vọng, có một loại kỳ quái tông giáo mị lực, chấn tâm thần người, khiến người ta tê cả da đầu, nổi da gà ứa ra. Con đường này một bên bị mặt trời phơi đến nóng lên, một bên khác tắc bày ra tuyết thật dày. May mắn người gặp đều ngây người như phỗng. Một chiếc xe hàng lớn đứng ở ven đường nghỉ ngơi, một người trung niên cùng người trẻ tuổi ngồi xổm ở ven đường hút thuốc, ngơ ngác nhìn bên này. Thần kỳ, quá thần kỳ rồi. Người trẻ tuổi nói. Quả thực gặp quỷ rồi. Người trung niên cũng ngóng nhìn bên này, hai mắt trợn tròn, trong mắt tràn đầy sửng sốt. Bọn họ đều là thường thường chạy đường dây này người, có thể nói kinh nghiệm rất phong phú, gặp qua bầu trời trong trẻo đống nhiên mưa đá đấm đất, gặp qua đẹp trời mưa xối xả không ngừng, gặp qua cầu vồng phảng phất đưa tay là có thể chạm tới, nhưng còn chưa từng thấy như thế quái sự. Một bên mặt trời chiếu lên da người da nóng bỏng nóng, chỉ dám mặc hạ y, một bên băng tuyết tích lũy, nhất định phải báo cáo đông. Tựa hồ, chính là cái kia 1-2 mét sự. Một khi đi qua đường giới hạn kia, nhiệt độ liền đột nhiên thay đổi. Lại như có loại sức mạnh thần bí đem đông hạ chịu ở cùng nhau. Người trẻ tuổi rất mau đem tàn thuốc ném xuống đất, móc ra một cái mới tinh iPhone, đi lên trước bắt đầu chụp ảnh. Mà ở đường cái bên ngoài, nguy hiểm phía trên dãy núi, còn có một đám người chính nhìn hướng bên này. Một đám ngu muội người à, nhìn thấy không, niệm kinh, chạy xe vận tải, bọn họ cái gì cũng không biết. Một cái đầy mặt là mồ hôi người trung niên chỉ vào đường cái phương này, sở dĩ bọn họ cái gì đều không cần quan tâm, cái gì cũng không cần lo lắng. Mà chúng ta còn phải lo lắng làm sao hướng lên phía trên báo cáo. Không muốn nói như vậy, những người xuất gia này có tín ngưỡng của chính mình, có trí tuệ của chính mình vị trí. Một người trung niên nhân khác có chút gấp gáp thở hổn hển, hắn có chút mập, đến cao như vậy cao hơn mặt biển khó tránh khỏi không chịu nổi, mà hắn nói chuyện lúc phun ra khí càng hóa thành khói trắng. Hai người cách nhau không tới 1 mét. Nhưng một cái nằm ở giữa hè, cởi áo khoác, một cái khác nhưng đứng ở âm trong trời đông giá rét mặt, hai chân rơi vào tuyết động ở trong. Mấy người khác cũng trợn tròn mắt, hình như tại xuất thần. Bên cạnh bọn họ còn bày rất nhiều máy móc, đủ loại, nhưng ở đây như là một đống sắt vụn. Diêu Hoa Niên nhìn về phía những người khác, mọi người nói, làm sao hướng lên phía trên báo cáo. Phía trên đối với chuyện này có thể quan tâm cực kỳ. Cho bọn họ nói chúng ta cái gì đều không tra được, chuyện ma quái sao. Diện tích tương đương với một cái cẩm quan thị khu vực, tất cả đều chuyện ma quái sao. Không ai lên tiếng. Làm nghiên cứu khoa học nhiều năm như vậy. Mọi người đều là trong nghề có tiếng mọi người, khi nào gặp được tình huống như thế. Vô số người đến sau dùng bọn họ biên soạn tài liệu giảng dạy, học tập bọn họ luận văn, bọn họ dám loạn mở miệng nói. Trên đường cái thời khắc có bộ đội ở thanh lý, kỳ thực còn không thấy được, bọn họ đứng ở chỗ này mới càng có thể lĩnh hội được đấy là xảy ra chuyện gì. Nếu như nói đây là một tầng giới hạn, dòng nước lạnh chính là đụng vào tầng này giới hạn liền bị cản trở lại, dẫn đến tới gần giới hạn một bên khác tuyết động đặc biệt lớn, thậm chí tuyết ép thành băng. Mà giới hạn một đầu khác lại một điểm hàn ý đều không cảm giác được, trừ bỏ ánh mặt trời vô pháp bị rõ ràng ngăn cách ở ngoài, còn lại cái gì đều phân biệt rõ ràng, nhiệt độ, gió, mây đen đều chỉ tồn tại ở giới hạn bên ngoài một mặt. Nhân loại cảm quan kỳ thực rất trì độn, cho nên bọn họ càng thờ phụng dụng cụ trong tay cùng tri thức mang đến lý tính. Đúng là như thế, bọn họ mới càng thêm hoảng sợ. Đường giới hạn kia rộng bao nhiêu? Hẹp đến không thể nào tưởng tượng được. Hướng về trước 1 cm, gió lạnh thấu xương. Gào thét mãnh liệt, như dao cắt thịt. Lui về tại chỗ, chỉ có gió nhẹ man mát. Gió đi đâu rồi? Liên như vậy 1 cm, gió đã không thấy tăm hơi. Hiện tại không phải cái gì chặn lại rồi đến từ cao nguyên thanh tạng siêu cường dòng nước lạnh, mà là cái gì chặn lại rồi gió cùng nhiệt độ thấp. Vô pháp dò xét, càng không thể nào tưởng tượng được. Nếu như chỉ là ngăn cản dòng nước lạnh, này rất đơn giản, một dãy núi thường thường liền có thể ngăn cản. Nhưng nơi này cũng không cao to sơn mạch. Cũng hoàn toàn không phải ngăn cản một hồi hướng về đông nam di động dòng nước lạnh đơn giản như vậy. Có một tầng hàng rào lấy hiện nay khoa học không thể nào hiểu được thậm chí cảm thấy mâu thuẫn phương thức ở đây địa bộ. Nó vì sao có thể ngăn cản không khí nóng lan truyền mà vừa vặn chỉ ngăn trở không khí nóng lan truyền đây? không thể nào tưởng tượng được. Vật thể ở tầng này giới hạn gian qua lại như thường, không bị ngăn cản, hoa tuyết thổi qua đến vậy sẽ không chớp mắt hòa tan, tựa hồ nó duy nhất ngăn cản chính là giới hạn hai đầu phần tử gian động năng trao đổi, không đúng, còn có nhiệt độ thấp khí lưu vận động. Hơn nữa đo lường không ra nó bất luận cái gì đặc tính cùng tồn tại biểu hiện, nghiễm nhiên là một loại hiện nay khoa học kỹ thuật vô pháp bắt giữ sức mạnh. Đáng sợ nhất chính là, nó không nhìn thấy không sờ được, nhưng có rõ ràng độ dài, đến hai đầu lúc im bặt đi, cũng không có một cái từ từ biến mất quá độ. Nó vì sao lại xuất hiện ở đây? Có tác dụng gì? Luôn không khả năng chỉ là cái chắn gió manh chứ. Sự tồn tại của nó nguyên lý. Vận hành nguyên lý. Đây là đang khiêu chiến bọn họ nhận thức A. Hồi lâu, vẫn là Diêu Hoa Niên mở miệng, có thể làm sao? Chỉ có như thực chất viết báo cáo rồi. Có người nhận câu, nghiêm cẩn. Hiện trường vang lên một trận thở dài. Ai? Trong chốc lát liền có phụ cận chú quân binh sĩ tới, giúp bọn họ chống thiết bị xuống. Có người theo xuống, có người còn đứng tại chỗ hướng về xa xa nhìn. Thế giới thật tách ra rồi. Đây là một hồi kỳ quan A. Nhất nói trước tên trung niên nhân kia đối với mình lão hữu cảm khái nói. Nghe nói đã có phóng viên đi máy bay chạy về đằng này, e sợ không tốn thời gian dài trận này kỳ quan sẽ ở trên Internet điên truyền. Khác một người trung niên vượt qua giới hạn, nhiệt độ rất nhanh để hắn cảm thấy có chút khô nóng. Đúng đấy, này quá khó mà tin nổi rồi. Vẹn vẹn là khó mà tin nổi sao? Cái khác đây. Cái khác người trung niên trầm mặc lại, nói thật ta rất hoảng hốt, còn có chút sợ sệt. Ta cũng là, sợ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều theo từng người trong mắt nhìn thấy mấy phần hoảng sợ. Thuần túy hoảng sợ. Không người nào có thể so với bọn họ đám người này càng sợ hãi, có thể là bởi vì bọn họ có thể hiểu được đi. Như là phía dưới đám người kia, bọn họ liền không một chút nào hoảng sợ, chỉ sửng sốt. Gian kia ở vào cẩm quan thị văn phòng. Đều không pháp dò xét. Dài chừng 220 km. Độ rộng nhỏ hơn 1 cm. Hiện nay chưa phát hiện với thân thể người hoặc vật thể tạo thành bất luận ảnh hưởng gì, xuyên qua giới hạn không có bất luận cái gì trở ngại cảm. Từng cái lạnh lẽo mà nghiêm cẩn từ khóa ép tới người khó thở, đặc biệt là cuối cùng hai câu. Bài trừ địa tử, địa nhiệt, khí lưu chờ hiện tượng tự nhiên. Kiến nghị thâm nhập nghiên cứu, cẩn thận cân nhắc. Làm sao bây giờ? Ngồi ở chủ vị chính là một vị năm nay mới vừa đầy 50 tuổi nam tử, hắn dựng thẳng đại bối đầu, nói rằng, chẳng lẽ muốn xin trong ngoài nước các chuyên gia tạo thành đoàn khảo sát đi qua, mở mang kiến thức một chút cái này dị tượng sao? Đây đương nhiên là không thể. Mọi người rõ ràng trong lòng. Trên đích Tây Cao Nguyên đã có trạm ra đa, cũng có bí ẩn căn cứ quân sự, không cho phép bất luận cái gì ngoại tịch nhân sĩ đơn độc đi tới, làm sao có khả năng để trong ngoài nước chuyên gia tổ đoàn tham quan. Đó cũng không là gấu trúc căn cứ. Hơn nữa để bọn họ đi qua làm chi. Tham quan xong đường giới hạn kia sau đó đồng thời kinh ngạc thốt lên sao. Có cái trung niên người bưng bình thủy vô ý thức chuyển động, một hồi lâu, hắn mới đề nghị, nếu không. Nhắc nhở một hồi. Tức khắc. Mọi người đều nín thở. Chủ vị trên cái gì thành trạch cũng trầm mặc một hồi, lập tức mới nói năng có khí phách nói, chờ một chút. Chuyện này vô cùng nghiêm trọng. Cùng UFO ngừng ở trên tòa cao nguyên này gần như. May mà hiện nay vẫn chưa có tương quan đưa tin, thêm vào cao nguyên khu vực cũng xác thực thường thường xuất hiện như kỳ tích khí trời hiện tượng, tạm thời không ai biết đó là vật gì, cũng không gây nên ổ lên. Chí ít tạm thời là như vậy, rốt cuộc ngàn dặm xa. Hơn nữa chuyện lạ còn không hết này một cái. Chỉ là so sánh với này một cái mà nói, cái khác chuyện lạ thì nhỏ hơn nhiều. Quốc gia kỳ thực không nhiều như vậy mọi người tưởng tượng ngành đặc biệt, cũng không nhiều như vậy đặc công, nhưng chuyện này hoàn toàn không cần phái ra đặc công, chỉ cần liên hệ bên kia tông giáo quản lý bộ môn hỏi một câu, liền có thể được rất nhiều tin tức. Rất nhiều càng thêm sâu bọn họ hoảng sợ tin tức. Không phải quỷ quái, không phải tận thế, không phải tai nạn, nhưng liền là khiến người ta phát ra từ linh hồn hoảng sợ. Vậy rốt cuộc là cái gì? Cái này văn phòng mấy tháng trước không tên tụ tập cùng nhau, chỉ có điều khoản cùng nhiệm vụ, liệt tỉ mỉ, về phần bọn hắn đến cùng đang làm gì, bọn họ nhưng là không biết gì cả. Mãi đến tận hiện tại vô số suy đoán buộc phát ra, vô biên hoang đường cùng hoảng sợ dâng trào ra, giống như là muốn đem người nuốt hết. Chính vào lúc này, lại có một người sắc mặt nặng nề gõ cửa đi vào, trong tay cầm mấy cái túi giấy, đánh gậy bên trong phòng làm việc tất cả mọi người tư duy. Trình đến cái gì thành trạch sau khi đồng ý, hắn cho mỗi người đều phát một văn kiện túi. Liền rời khỏi rồi. Mọi người mở ra xem, túi giấy bên trong là hai cái giấy A4, nội dung đều là giống nhau, tiêu đề trên từ khóa rất bắt mắt. Vệ tinh. Có người lại hoàn toàn không ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, thậm chí không biết đây là một cái siêu tự nhiên tưởng tượng. Hắn chính ôm một con mèo, mang theo một đám người, cơm nước no nê, đi ở về nhà khách trên đường. ngươi đừng nói tiểu gia hỏa này còn thật nặng, ngày mai đi mua cái mèo bao, không phải vậy sau đó ra cửa ai nghĩ ôm nó à. Trình Vân tay hướng lên nhờ nhờ. Tiểu La Lị một mặt ngộng, không do hơi dãy rùa lên. Đừng núp nhích. Đã đủ nặng, còn động. Trình Vân hô. Tiểu La Lị càng ngộng bức, dừng lại dãy rùa. Lại không cho nó xuống đi, lại chê nó trọng, nó có chút không hiểu nổi con này nhân loại ý nghĩ. Trình Yên cũng tràn ngập địch ý liếc mắt nhìn Trình Vân, ngươi đừng được tiện nghi còn ra vẻ. Không thể nào. A. Trình Yên cười lạnh một tiếng, sau một lát, mới lại nói, này không xa liền có cái sùng vật siêu thị, hiện tại 8 giờ rưỡi, hẳn là vẫn chưa đóng cửa, có thể tiện đường qua xem một chút. Cũng được. Chương 197, nhắc nhở. Ngày 24 tháng 12, Chủ nhật, trời quang. Đường Yêu Yêu bạn học trực ban chị đến một nửa liền chạy, bảo là muốn diễn tập. Trình Yên chỉ được vì nàng thay ban. Nếu như nàng không thay, liền đến do Trình Vân đến thay. Đêm nay vốn nên là do Trình Vân trực ban, nhưng bởi Trình Vân gần nhất thực sự cảm giác cả người bề ngoài, nghĩ nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi, thế là mấy ngày trước hắn liền cùng Du Điểm tiểu cô nương thương lượng một chút, để Du Điểm tiểu cô nương giúp hắn trị một ngày ban. Du Điểm tiểu cô nương cũng đáp ứng rất thoải mái. Nhưng không nghĩ tới vừa vặn gặp gỡ Đường Thanh Ảnh biểu diễn, điều này làm cho hắn rơi vào do dự. Nếu như không phải nghỉ ngơi lời nói, để Du Điểm tiểu cô nương giúp hắn trực ban, mà hắn chạy đi nhìn cô em vợ khiêu vũ, này tựa hồ có chút không còn gì để nói. Chủ yếu là Đường Thanh Ảnh cũng mời Du Điểm tiểu cô nương tới, Du Điểm tiểu cô nương giúp hắn trực ban lời nói, chẳng khác nào chính mình không đi chơi để hắn đi chơi. Vào lúc này thực sự không quan hệ hồ quan hệ thân sơ xa gần. Ăn xong cơm tối, cầm chén giặt sạch, Trình Yên nhìn đồng hồ, liền nói, gần đủ rồi, chúng ta lên đường đi. Trình Vân ngẩng đầu lên đối Du Điểm tiểu cô nương nói, ngươi đi đi. Du Điểm tỷ, đêm nay vẫn là do ta trực ban được rồi. Du Điểm tiểu cô nương sững sờ, a a, ta nói, ngươi đến xem Yêu Yêu các nàng hệ biểu diễn đi, đêm nay vẫn là do ta đến trực ban được rồi. Mỹ thuật hệ đón người mới đến dạ hội có vẻ như mỗi giới đều làm được không sai, đi xem đi, ngược lại cũng không mất mát gì. Trình Vân nói xong cười cợt, bất quá ta gần nhất vẫn là rất nghĩ lười biếng, Du Điểm tỷ ngươi cuối tuần sau sẽ giúp ta trị một đêm đi. Trình Yên có chút khen ngợi nhìn một chút Trình Vân. Không đợi Du Điểm nói chuyện, nàng liền kéo Du Điểm cánh tay đi ra ngoài, Du Điểm tỷ, đi thôi, nếu người này không muốn đi, cái kia liền ba người chúng ta cùng đi. Du Điểm còn có chút không phản ứng lại, nhưng cái này cũng không trọng yếu, Trình Yên dễ dàng liền đưa nàng lôi ra cửa. Cái kia, ta còn ăn mặc dép lông đây. Không có chuyện gì, ngươi lại không lên sàn. Chờ một chút, vẫn để cho ta đi đổi đôi giày đi, đôi dép này quá cũ kỹ, không dễ nhìn. Đều nói không liên quan. Ta sẽ không đổi ý. Ta không phải sợ ngươi đổi ý. Trình Yên y nguyên kéo Du Điểm tiểu cô nương cánh tay đi ra ngoài, nàng tâm tình thật tốt, thậm chí trong lòng đã bắt đầu ảo tưởng Đường Thanh Ảnh ở trên đài tìm khắp nơi nàng tỷ phu lại không tìm được, chợt một hồi nhìn thấy Du Điểm hình ảnh rồi. Nhìn thấy các nàng ba cái chậm rãi đi xa bóng người, Trình Vân lắc đầu cười cợt, ở trước sân khấu ngồi xuống. Những ngày này hắn ở Vân Thôn cấu hình trên tiến triển y nguyên không lớn. Cho dù ôm tiểu La Lị cái này ấm bảo bảo cũng còn kém rất rất xa ân nữ hiệp, nhưng tóm lại là bước ra như vậy một bước nhỏ. Đem so sánh nửa tháng trước mới vừa tìm hiểu được Vân Thôn cấu hình thời điểm, hắn đối năng lượng cảm thụ đã rõ ràng rất nhiều, đại khái đợi thêm đoạn thời gian hắn liền có thể bảo đảm trong cơ thể cố định chứa đựng năng lượng, cũng coi như chân chân chính chính hoàn thành rồi năng lượng tích lũy, dù cho chỉ có một chút xíu. Ngẫm lại thực sự là lòng chua xót ta. Nhân gia nữ hiệp một giờ tiến độ đều so với này đại. Bất quá Trình Vân cũng không nổi, phỏng chừng trong tương lai một quãng thời gian rất dài bên trong, Vân Thôn cấu hình sự giúp đỡ dành cho hắn cũng không sánh nổi lao pháp ra dạy hắn tập thể dục theo đài. Mà đối với hắn như vậy một cái thiên phú sẽ theo thời gian không ngừng tăng trưởng người mà nói, ở tiền kỳ hoa quá nhiều thời gian ở Vân Thôn cấu hình trên kỳ thực rất không kinh tế. Hắn nằm ở trên ghế hơi nheo mắt lại, hết sức chuyên chú vận hành minh tưởng pháp. Lúc này Trình Yên, ân nữ hiệp cùng ăn mặc dép lông Du Điểm tiểu cô nương cũng đi tới lễ đường cửa. Bắt đầu xếp hàng vào sân. Cuộc sống của bọn họ chậm rãi tiến hành, nhưng ở bên ngoài ngàn dặm, bị mệnh danh là giới hạn dị tượng lại hoàn toàn không có biến mất. Lấy Lý Đường, Đạo Bá hai huyện làm chủ khu vực hai ngày nay ngày đêm bình quân nhiệt độ đã kéo lên đến tiếp cận mùa hạ trình độ. Còn có linh tinh chuyện lạ ở mảnh này rộng lớn trên khu vực nở hoa, bị chính phủ cơ cấu thu thập, phong tỏa lại. Một ít người đợi hai ngày, cuối cùng không kịp đợi rồi. Đại khái 7 giờ, có một tên mặc câu phục nam tử ở cửa khách sạn đi qua. Xuyên thấu qua cửa kính hướng về bên trong liếc một cái. Trình Vân hít mắt. Sau một lát, hắn lại đi trở về. Trình Vân còn hít mắt. Hắn có chút bất đắc dĩ rồi. Khi hắn lại một lần nữa theo cửa đi qua lúc, đột nhiên ho khan hai tiếng. Khắc khắc. Trình Vân không có phản ứng. Khắc khắc. Trình Vân vẫn không có phản ứng, ai sẽ tẻ nhạt đến lưu ý ngoài cửa truyền đến tiếng ho khan a. Trước tới cửa tiếng ho khan đột nhiên tăng thêm. Khắc khắc khắc. Trình Vân mở mắt ra, cau mày hướng về ngoài cửa liếc mắt nhìn, chỉ thấy một cái người mặc câu phục mang theo túi công văn cùng một sấp báo chí theo cửa đi qua, hắn che miệng ho khan lúc tuổi trò bưng lỏng, báo chí liền lướt xuống trên đất. Kia. Yeah. Hắn tựa hồ không hề phát hiện, tiếp tục đi về phía trước. Trình Vân ngẩn người, hơi làm do dự, rất nhanh liền từ trước sân khấu cuốn đi ra, đẩy cửa đi ra ngoài, đối đạo kia đã đi xa bóng người hồ lớn, này, người đổ vật rơi mất. Người kia tựa hồ hoàn toàn không nghe thấy. Trình Vân. Hắn cúi đầu nhìn một chút trên đất này đạp báo chí, nhíu nhíu mày, đem nó nhặt lên, tiện tay vứt tại ven đường thùng rác cái nắp trên. Một sấp báo chí mà thôi, không đáng ra chứ. Vứt tại cửa tiệm liền có chút không dễ nhìn rồi. Hắn tiếp tục đi trở về trước sân khấu, cũng không muốn lại tiếp tục minh tưởng, mở ra trình duyệt đuổi lên kịch đến. Trong chốc lát, một cái cầm bao tải lão đầu đi tới, thuận tay theo thùng rác trên đem cái kia gấp báo chí cầm lên, thật lâu không nhặt được quá báo chí rồi. Âu Phục Nam. Hắn lấy 100m bắn vọt tốc độ đổi tới, theo lão đầu trong tay đem này gấp báo chí cầm tới, một mặt bất đắc dĩ. Đại khái mấy phút sau, lại một cái mặc màu đen áo khoác nam tử theo cửa khách sạn trải qua, hắn một tay nhìn điện thoại di động. Một tay tùy chỗ ném loạn rác rưởi giống như, cầm trong tay một sấp báo chí tùy ý ném xuống đất. Đùng. Cầm bao tải lão đầu lảo đảo lại chuyển tới bên này, nhưng lần này có người đứng lập tức đi ngăn cản hắn. Mãi đến tận một tên nhà khách khách trọ từ bên ngoài trở về, hắn đi tới cửa dừng một chút, không lưng đem báo chí nhặt lên, nghiêng đầu nhìn một chút, đẩy cửa đi vào nhà khách. Lão bản, đây là người nào vứt báo chí sao? Hắn nói đem báo chí đặt ở quầy hàng trên mặt bàn. Hả? Trình Vân ngẩn người. Ngẩng đầu lên liếc nhìn báo chí, không do một mặt một bức, hắn không phải vứt rịa đường thùng rác lên sao, vị nào người hảo tâm lại cho hắn nhặt trở về rồi sao? Ta cũng không biết, ngươi tùy tiện. Lời còn chưa nói hết, hắn choáng váng rồi. Hắn thoáng nhìn trên báo chí mấy cái từ khóa. Ích Tây Cao Nguyên, dị tượng. Trình Vân hơi biến sắc mặt, cầm tờ báo lên nhìn lên. Hắn chỉ tùy tiện quét vài lần, thu được tin tức liền đủ để làm hắn khiếp sợ không thôi. Nay không phải một tờ báo, mà là vài chương. Mỗi một tấm đều gấp thành rút giấy to nhỏ khối vuông, sau đó sẽ chồng lên nhau. Đồng thời mỗi một phần chính diện hiện ra đến nội dung đều vừa vặn cùng Ích Tây Cao Nguyên có quan hệ. Tấm thứ nhất báo chí tiêu đề rất bắt mắt. Ích Tây Cao Nguyên khí hậu vấn đề đại biến, chuyên gia xương bài trừ tự nhiên nguyên nhân, cảnh tượng kỳ huyễn không gì sánh được. Trình Vân tức khắc sững sờ. Nay tờ báo là in màu, phía trên có huyền huyễn không gì sánh được bức ảnh, như là tờ S chế tạo ra kỳ huyễn ảnh phong cảnh, cùng một thế giới bị một cái tuyến cách thành đông hạ hai tầng, dẫn đến một ngọn núi đồng thời hiện ra băng tuyết bao trùm cùng đất vàng cỏ khô hai loại trạng thái, một cái vũng nước nhỏ một bên kết làm bạch băng một bên trong suốt thấy đáy. Ù ù. Hắn mạnh mẽ nuốt ngụm nước miếng. Tên kia khách trọ thấy hắn sắc mặt biến hóa, không do hiếu kỳ tiến tới gần, một bên hướng về trên báo chí nhìn vừa nói, cái gì à? Nhìn ra như thế nhập thần. Trình Vân theo bản năng đem báo chí vừa thu lại, không cái gì. Đà tạ ngươi rồi. Hả? Là ngươi rơi sao? Đúng thế. Vậy làm sao sẽ rơi xuống cửa đây? Vừa mới muội muội ta cầm nó đi ra ngoài, hẳn là không cẩn thận rơi mất. Trình Vân nói. Như vậy à? Tên kia khách trọ biểu tình y nguyên hơi nghi hoặc một chút, kỳ quái, bây giờ còn có người nhìn giấy chất báo chí sao? Cái này là trường báo. Ô. Vậy ta đi tới rồi. Cảm tạ a. Chờ tên này khách trọ sau khi rời đi, Trình Vân mới đem này gấp báo chí một tấm giải ở quầy thu tiền trên. Sắc mặt nặng nề xem ra. Trừ bỏ tấm thứ nhất Ích Tây Cao Nguyên khí hậu vấn đề, phía dưới còn có thật nhiều tin tức, nhưng đều không ngoại lệ đều cùng mảnh kia khu vực có quan hệ. Hoa Tây bệnh viện dân tộc tạng phụ nữ bệnh nan y đột nhiên càng. Người tàn tật ở thánh địa du lãm một vòng càng khôi phục chi giác. Thất tuần lão nhân chùa miếu tế bái sau bệnh tim không trị mà càng. Nước ta quan chắc vệ tinh thần bí mất liên. Chương 198, ta gây ra hỗn loạn chính ta thu. Hoa Tây bệnh viện dân tộc tạng phụ nữ đến từ Lý Đường huyện một mảnh bãi chăn nuôi, Trình Vân nhớ không lầm lời nói, ương thần từng ở nơi đó dừng lại quá. Thánh địa, chính là Lý Đường. Tòa kia chùa miếu gọi tháp cổ tự, ương thần ở nơi đó qua mấy ngày. Viên kia thuộc về ZL số 1 vệ tinh tròm sao quang học xa cảm vệ tinh ở đối đạo bá khu vực tiến hành quan trắc lúc mất đi liên tiếp, đây là toàn quốc thậm chí toàn thế giới trước hết vào quan trắc vệ tinh một trong, mới vừa phóng ra không lâu, mất liền đến không có dấu hiệu nào. Nếu như là một cái người bình thường nhìn thấy xuyên tây trên cao nguyên dị tượng bức ảnh, phỏng chừng sẽ rất kinh ngạc, rất tò mò, nhưng Trình Vân nhưng là ngay lập tức liền hướng về trên sức mạnh siêu phàm mặt liên tưởng. còn có những chuyện khác kiện, thực sự quá khéo rồi. Bao quát này gấp rõ ràng xuất hiện ở đây báo chí. Trình Vân ngơ ngác nhếch miệng, chỉ cảm thấy đại não tựa hồ đình chỉ, đặt mông ngồi trở lại trên ghế. Tiếp đó, đầu óc của hắn một lần nữa cao tốc vận chuyển lên đến. Những này không phải báo chí. Không phải chính quy tòa báo xuất phẩm báo chí. Tuyệt đối không phải. Cứ việc phía trên đem tòa báo tên gọi ấn đến thật tốt. Hiển nhiên, nó là đặc chế. Theo văn chương miêu tả thủ pháp, đặt câu phong cách liền nhìn ra, cao trung viết văn trình độ, viết đến có chút giống quái đàm luận tạp chí, tuyệt không phải chính quy tòa báo đưa tin sự kiện phong cách. Dân chúng cũng không thể theo chính quy tòa báo trông được đến như thế mơ hồ đồ vật. Hơn nữa chính như tên kia khách trọ từng nói, hiện ở niên đại này, có bao nhiêu người còn xem báo. Có lẽ trong tay hắn này vài tờ chính là thiên hạ phần độc nhất rồi. Nghĩ tới đây, Trình Vân trong lòng đột nhiên chấn động mạnh, rất nhiều chuyện chớp mắt liền trở nên rõ ràng lên. Có người ở hết sức nghĩ nói cho hắn cái gì. Nói thật trong lòng hắn ít nhiều gì vẫn có chút chuẩn bị, bởi vì sớm ở mấy tháng trước, hắn thường xuyên cùng Lao Pháp gia tán gẫu đoạn thời gian đó, Lao Pháp gia liền hướng hắn mịt mờ đề cập quá tình huống như thế, chỉ là hắn nói đến thực sự quá mơ hồ quá mịt mờ rồi. Hơn nữa Lao Pháp gia du lịch thế giới, mỗi lần hắn trở về Trình Vân đều sẽ hỏi hắn vài câu, có thời điểm hắn tới kiến thức các nơi trên thế giới phong cảnh phong tục tập quán dân tộc, có thời điểm đến xem lịch sử di tích cổ, có lúc nghiên cứu sinh vật hình thái cùng tông giáo dị đồng, có lúc tắc nghiên cứu thế giới này chính trị. Trình Vân ngồi ở trên ghế, bắt đầu một chút vớt. Nếu như Lao Pháp gia vì chuyện này cùng này cái quyền lực của quốc gia cơ quan tiếp xúc qua, hắn kỳ thực hoàn toàn có thể lý giải. Lao Pháp gia không ngừng vì Lý tướng quân cùng ân nữ hiệp làm qua chứng, hắn còn không chỉ một lần đề cập quá, làm thời không tiết điểm kẻ nắm giữ, Trình Vân lẽ ra nên gánh lấy cùng dị giới khách tới giao lưu cũng ràng buộc trách nhiệm của bọn họ, đồng thời có chút dị giới khách tới cũng chỉ có hắn có thể ràng buộc, nhưng hắn hiện tại nhưng cũng tuổi quá trẻ, mọi phương diện đều tuổi quá trẻ rồi. Nếu như quốc gia này quyền lực cơ quan đã sớm biết thời không khách sạn tồn tại, nhưng vẫn bí mật quan sát, bất cứ lúc nào chuẩn bị hiệp trợ Trình Vân hoặc thỉnh cầu Trình Vân trợ giúp. Cái kia tất nhiên là Lao Pháp gia thủ bút. Chỉ có Lao Pháp gia mới khả năng làm như vậy, cũng chỉ có Lao Pháp gia mới có thể làm được điểm này. Nếu là chính phủ đối thời không tiết điểm cùng thời không tiết điểm kẻ nắm giữ tình huống cặn kẽ không biết gì cả lời nói, bọn họ vừa vặn chọn được một cái như thế bảo thủ ứng đối thủ đoạn xác suất là rất thấp. Bọn họ hoàn toàn có thể trực tiếp tìm Trình Vân nói chuyện, cũng có thể lựa chọn cái khác càng kịch liệt phương thức. Trừ phi có người nói cho bọn họ biết cũng để bọn họ tin tưởng không nghi ngờ, bọn họ vô pháp khống chế thời không tiết điểm cùng thời không tiết điểm kẻ nắm giữ, đồng thời duy có thời không tiết điểm kẻ nắm giữ mới có thể đè ép một số dị giới khách tới. Trình Vân không tưởng tượng nổi Lao Pháp gia là làm thế nào đến điểm ấy, hắn tạm thời cũng không cần đi phát huy trí tưởng tượng, nói thật hắn hiện tại có chút dở khóc dở cười. Bởi vì những người này a. Nhắc nhở thủ đoạn của hắn thực sự quá ngây thơ quá ngốc nghếch, nói vậy bọn họ cũng biết bọn họ làm được không một chút nào mịt mờ chứ. Đã như vậy vì sao bất dứt khoát kết thúc gọi điện thoại đây? Tầng này nội khố thú vị sao? Bất quá hiện tại chuyện này không phải trọng điểm ở chỗ những báo chí này trên ghi chép sự kiện. Chính phủ có biện pháp đem khỏi hẳn người tàn tật một lần nữa biến thành tàn tật, có thể không có cách nào tiêu trừ tầng kia giới hạn, cũng không dám gióng trống khua chiêng tìm kiếm người khởi xướng. Thậm chí hiện tại bọn họ liền vệ tinh cũng không dám ở mảnh này trên khu vực không công tắc rồi. Cái tên này. Trình Vân trầm giọng nói, hắn rất khí, lần này là ngươi trước tiên không tuân thủ ước định rồi. Chứ bỏ buồn bực, hắn còn rất xấu hổ. Những chuyện này nháo thành như vậy, không thể nghi ngờ có hắn rất lớn nguyên nhân ở bên trong, dù sao cũng là hắn đem ưng thần hàng này thả ra ngoài. Này tựa hồ lại xác minh lão pháp ra chính xác. Nếu không có người cố ý tới nhắc nhở hắn, hắn đến hiện tại còn đối này không biết gì cả. Thậm chí còn đần độn tin Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh lời nói, cho rằng ưng thần đúng là cái trọng cam kết nam nhi tốt đây. May mà hiện tại còn không tạo thành bao lớn ảnh hưởng, còn có thể cứu vãn. Trình Vân trầm mặc đứng lên, nhìn một chút trên tường trùng, lại nhìn một chút bên ngoài đã vào đêm đường phố, không nói một lời đi lên lầu. Hắn thả ra ngoài ưng, hắn phụ trách thu. Ngoài ra, tựa hồ cũng không có bất kỳ người nào có bản lĩnh thu thập cái này hỗn loạn rồi. Hiện tại 8 giờ, Trình Yên các nàng đại khái muốn 9 giờ mới sẽ trở về. Trình Vân nghề này phỏng trừng muốn hoa 1-2 ngày. Ai? Trình Vân thở dài. Trở lại gian phòng của mình, hắn 5 ngón tay mở ra, trong tay liền đột nhiên xuất hiện một viên quả cầu thủy tinh. Tiểu La Lệ nằm nhoài trên ghế sa lộng, hơi lệch lạc đầu, nghi hoặc nhìn hắn. Xin nhờ rồi. Trình Vân nhìn chằm chằm quả cầu thủy tinh, không bao lâu, quả cầu thủy tinh trên ánh sáng nhỏ lóe lên, bắt đầu xuất hiện một ít hình ảnh. Dương rậm, đồng cỏ, núi tuyết, thành trấn, đường cái cùng xe việt dã. Rút ngắn một điểm, ta phải biết đây là nơi nào. Trình Vân nói xong, trong mắt bị quả cầu thủy tinh chiếu ra lộng lây lóe dập, đạo bá huyện. Ngươi mẹ nó còn ăn cho ngon đây. Trong hình nhưng thần tựa hồ phát hiện cái gì, đem trong miệng thịt một khẩu nuốt vào, tiếp ngẩng đầu vừa nhìn. Miệng hắn còn không ngừng mà chép. Trình Vân thu hồi quả cầu thủy tinh, không có nhiều lời, tiếp tục đi vào phòng ngủ, bắt đầu tìm kiếm đồ vật. Trình Vân biết ưng thần đã sớm biết hắn ở nhìn hắn, nhưng ưng thần có lẽ mãi đến tận hiện tại còn không biết hắn cho quốc gia này phạm nhân tạo thành bao lớn quá nhiễu. Liên là hắn biết Trình Vân bây giờ lập tức muốn xuất phát đi bắt hắn trở về, lấy sự kiêu ngạo của hắn cũng sẽ không trốn. Trình Vân tìm tới một cái trước đây đại học lúc mua quá sung đỉnh bao, khéo léo thực dụng, bình thường cũng có thể dùng, bị hắn theo trong nhà dẫn theo lại đây. Mang trên, mở ra tủ quần áo, hắn từ bên trong cầm lấy một đôi giày leo núi, suy nghĩ một chút lại thả trở lại, ngược lại tìm một đôi thoải mái giày thể thao. Rất nhanh, Trình Vân đổi một bộ quần áo, đem quả cầu thủy tinh cũng nhét vào sung đỉnh trong bao, tiện tay ném một cái, ném vào tiết điểm không gian. Đi tới phòng ngủ, Tiểu La Lị còn nằm nhoài trên ghế sa lồng, hai mắt màu xanh lam ở trong bóng tối phản xạ ánh sáng nhỏ. Nó yên lặng nhìn chằm chằm con này nhân loại, nho nhỏ thân thể càng hiện ra mấy phần cô độc. Trình Vân đi tới nó bên cạnh, ngồi xổm xuống, đón nhận nó cái kia ánh mắt nghi hoặc, nhẹ giọng nói, ta thương lượng với ngươi cái sự, có được hay không? Ô, Tiểu La Lị hơi nghiêng đầu. Ta có chút việc, nhất định phải rời đi, khả năng muốn một hai ngày mới sẽ trở về. Trong khoảng thời gian này ngươi có thể hay không ngoan một điểm, không muốn đối mấy cô gái kia hùng, các nàng sẽ giống như ta mang theo ngươi ăn cơm, ngươi muốn bé ngoan ăn, chờ ta trở về, có được hay không? Tiểu La Lị tức khắc hơi há mồm, có chút ngốc nhìn Trình Vân. Nó thần sắc bắt đầu có chút hoảng rồi. Trình Vân lại nói, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Nó y nguyên có chút bối rối theo dõi hắn, móng vuốt nhỏ một hồi vô ý thức cầm lấy sofa. Trình Vân tức khắc có chút khó khăn, ta liền khi ngươi đáp ứng rồi, bởi vì ta thật không có cách nào mang trên ngươi đồng thời. Nếu như ngươi không thích Trình Yên mấy người các nàng lời nói, ta cũng có thể để cho phụ thân ngươi chăm sóc ngươi một hai ngày. Tức khắc, Tiểu La Lị trong mắt mang lên mấy phần hoảng sợ, đem đầu co rụt lại, toàn thân bộ lông đều bắt đầu run rẩy. Trình Vân vội vàng nói, được rồi, ta không đem ngươi giao cho phụ thân ngươi, đừng sợ đừng sợ. Chương 199, dứt khoát đi tới. Hình sợi dài bàn hội nghị trung ương bày đặt một gốc cây văn trúc, trên tường treo một bức tuấn mã lao nhanh với giữa núi quốc họa. Đồng hồ báo giờ phát ra cà cà cà âm thanh. Ngoài cửa sổ đã đen, bên trong phòng họp rất trầm mặc. Liên quan đến chuyện lớn như vậy, liền vệ tinh đều bất chi bất giác mất liên một viên, ai cũng không dám để tan tầm về nhà sự. Đồng nhiên, một trận tiếng chuông đánh vỡ yên tĩnh. Một người trung niên lập tức nắm lên điện thoại di động, này. Khoảng chừng sau một phút, hắn để điện thoại di động xuống, nói rằng, vị kia hẳn là đã thấy rồi. Trên chủ tọa Hà Thành Trạch lập tức đứng lên, hai tay đặt tại trên bàn. Hắn có động tác gì không có? Không biết. Hà Thanh Trạch lại trầm mặc ngồi xuống. Hồi lâu, hắn mới tầng tầng vỗ bàn một cái, này đều là cái chuyện gì a? Không ai dám tiếp lời. Nhưng phỏng chừng mọi người trong đầu đều là một đoàn loạn xạ, đầy giấy đồng dạng nghi vấn, này đều là cái chuyện gì a? Sống mấy chục năm chưa từng thấy như thế hoang đường sự. Một lát sau, Hà Thanh Trạch khoát tay háo một cái, bất kể nói thế nào, vẫn là như thực chất hướng cấp trên báo cáo. 15. Ta đi rồi. Trình Vân nói xong liền hấp tấp đi ra ngoài. Tiểu La Lị chớp mắt bò lên, nhẹ nhảy một cái liền nhảy đến trên đất, bước tiểu toái bộ đi theo hắn phía sau cái mông. Trình Vân đi tới, đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, dừng bước lại quay đầu nhìn lại, tiểu gia hỏa kia liền đi theo phía sau hắn, cũng cùng hắn ngừng lại, chính ngẩng đầu lên một lăng theo dõi hắn. Trình Vân không do lộ ra bất đắc dĩ vẻ, ta lần này đi ra ngoài thật sự có sự, không thể mang theo ngươi. Thật ta muốn đi đem ưng thần nắm về, chính là cái kia rất hung ưng thần. Ngươi không phải rất sợ hắn sao? Bé ngoan chờ ở nhà đi, ngươi biết mấy cô gái kia tâm địa đều rất tốt, sẽ không đem ngươi đem ra đồn canh. Huống hồ các nàng lại đánh không lại ngươi, ngươi lợi hại như vậy, chim đều có thể vồ xuống đến. Tiểu La Lị nghe vậy quả nhiên có chút do dự rồi. Ưng thần A. Cái kia xác thực là rất đáng sợ một cái nhân loại đây. Trình Vân thấy thế đối với nó phất phất tay, lại đi ra ngoài. Chỉ đi rồi một bước, hắn quay đầu nhìn lại. Tiểu gia hỏa này chính túi đầu đi về phía trước, tiểu toái bộ bước đến vô cùng vui vẻ. Đồng nhiên, tựa hồ phát hiện Trình Vân vẫn chưa đi bao xa, đột nhiên lại ngừng lại, cao cao ngẩng đầu lên, không rõ nhìn về phía Trình Vân. Trình Vân. Hắn đơn giản đi tới đem Tiểu La Lị ôm lấy đến, một bên hướng về sofa đi đến vừa nói, ta là muốn đi máy bay, ngươi không thể lên phi cơ. Tuy rằng có thể gửi vận chuyển, nhưng gửi vận chuyển hoàn cảnh nghe nói đối động vật nhỏ rất không hữu hảo, sẽ dọa đến ngươi. Vẫn là bé ngoan ngủ đi. Nếu như tất cả thuận lợi lời nói buổi tối ngày mai ta sẽ trở lại rồi. Tiểu La Lệ ngơ ngác há hốc mồm, mặc hắn ôm. Trình Vân đem con vật nhỏ này phóng tới trên ghế xa lồng, xoay người đi rồi hai bước, lại không nhịn được quay đầu nhìn lại, phát hiện nó chính thành thành thật thật ngồi xổm ở trên ghế xa lồng nghiêng đầu nhìn mình, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hô! Trình Vân hai bước vừa quay đầu lại, rất mau ra cửa, ầm một tiếng đóng cửa lại, lúc này mới đi xuống lầu dưới. Mẹ ư gặp quỷ rồi. Trình Vân tức khắc bị giật mình. Liên ở trước mặt hắn, Tiểu La Lệ chính ngồi xổm ở trên hành lang, đầy mặt không rõ nhìn hắn, tựa hồ không rõ hắn vì phản ứng gì lớn như vậy. Trình Vân. Rất nhanh, Tiểu La Lệ liền sợ hãi rụt rè đem đầu co rụt lại, càng trang lên đáng thương đến rồi. Thỉnh thoảng còn ngẩng đầu nhìn một mắt hắn. Trình Vân vừa bất đắc dĩ thở dài, suy nghĩ một chút nói, được rồi, ta đi hỏi một chút cha ngươi. Tiểu La Lệ nghe vậy lập tức cả người run lên, trong mắt có chút kinh hoàng. Lúc này Trình Vân nói tiếp, xem nó có biện pháp gì hay không có thể đem chúng ta đưa tới, hoặc là đem ngươi lặng lẽ làm lên phi cơ. Tiểu La Lệ chớp mắt sững sờ, vội vã run run người, tiếp ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Trình Vân. Mãi đến tận nhìn thấy Trình Vân cầm lấy nó thao cơm cùng nhỏ bao, nó mới thả lỏng chút. Đi thôi, ai? Trình Vân trực tiếp đi rồi Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh gian phòng. Bất ngờ chính là, Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh cửa phòng là mở ra, nó tựa hồ sớm biết Trình Vân sẽ tìm đến nó. Đang ngồi ở bên trong phòng một mặt bình tĩnh nhìn Trình Vân, chắc chắn nói, các hạ tìm ta có việc. Đúng thế. Trình Vân đi thẳng vào. Tiểu La Lệ tắc đứng ở cửa đánh giá Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh sắc mặt, chần chờ chốc lát, nó mới rụt rè đi vào. Không bao lâu, Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh nghe xong Trình Vân lời nói, cau mày trầm mặt lại. Lập tức nó mở miệng nói, bản vương cho rằng, các hạ chuyến này cũng không khó. Tuy rằng có thể tức giận ưng, nhưng đem hắn thành công mang về tỷ lệ vẫn còn rất cao. Rốt cuộc hắn cùng các hạ ước hẹn trước, mà hắn cũng biết hắn không làm gì được các hạ. Dừng một chút, nó rồi nói tiếp, nói đến mất mặt, có lẽ ở bản ngọc thế giới bản vương có thể bảo đảm ép ưng một đầu, nhưng đến thế giới này, bản vương nhưng xa xa không có ưng thích ưng đến nhanh, nếu là không phải vậy, bản vương đúng là đồng ý thế các hạ đem ưng mang về. Còn các hạ nói tới, bản vương xác thực có biện pháp đem các hạ cùng con vật nhỏ này đưa tới khu vực này, nhưng tiền đề là các hạ muốn dùng ta có thể hiểu được phương thức nói cho ta khu vực này vị trí. Hơn nữa ta còn không dám hứa chắc nhất định chuẩn xác. Trình Vân gật đầu, như vậy tốt nhất, bớt đi ta một tấm vé máy bay tiền, cũng đỡ phải ta cùng con gái ngươi cãi cọ. Hiện trường mua vé máy bay quá đắt rồi. Tiểu gia hỏa này cũng quá dính người. Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh đối Trình Vân gật gật đầu, ý tứ là Trình Vân làm nó đều nhìn ở trong mắt. Bắt đầu đi. 15. Ích Châu Đại học, lễ đường bên trong phi thường náo nhiệt. Chi Nghiên, Du Điểm tiểu cô nương cùng Ân Nữ Hiệp ngồi cùng một chỗ. Trên sân khấu một cao một thấp hai tên nam sinh nói xong tướng thanh. Ân Nữ Hiệp ngơ ngác nhìn trên đài, hai cái kia tiểu hài nhi dễ dàng liền dẫn tới khán giả cười vang không ngớt, nhưng những kia ngạnh á cười điểm a nàng một mực nghe không hiểu. Nàng tràn đầy bất minh giác lệ. Đột nhiên, điện thoại di động của nàng chấn động lên. Ân Nữ Hiệp ngẩn người, cảm thấy chấn động đến mức nàng bên hông có chút ngứa, còn vẫn không ngừng, thế là nàng đem điện thoại di động mò đi ra. "Đứng. Trường Ga đại nhân. Trường Ga đại nhân gọi điện thoại cho ta rồi." Hắn tiến đến bên cạnh Trình Yên bên tai hô. Hả? Trình Yên sững sờ, không rõ Trình Vân vì sao lại cho Ân Đan Tỷ gọi điện thoại, hắn không phải biết Ân Đan Tỷ cùng với nàng sao, hắn hẳn là cho ta đánh mới đúng vậy, lẽ nào là cho ta đánh nhưng ta không nhận ra được. Ngươi đến phía sau tiếp đi, tiếp xong lại trở về. Trình Yên nói xong cho Ân Nữ Hiệp chỉ cái phương hướng, muốn ta mang ngươi đi ra ngoài sao? Không cần rồi. Ân Nữ Hiệp không chút suy nghĩ liền nói. Hả? Vậy ngươi phải nhớ kỹ chúng ta ở đâu a? Trình Yên nhìn Ân Nữ Hiệp thần sắc, hơi nghi hoặc một chút. Chút lòng thành. Chờ Ân Nữ Hiệp đứng dậy lúc rời đi, Trình Yên lấy ra điện thoại di động của chính mình, phát hiện phía trên giống tuyết. Này, Trường Ga đại nhân, tìm ta làm gì? Ân Nữ Hiệp chỉnh trọng hỏi. Là như vậy. Đầu bên kia điện thoại âm thanh dừng lại, ta đột nhiên có chút việc gấp, muốn rời khỏi nhà khách một hai ngày, sở dĩ trong hai ngày này muốn mời cá nhân giúp ta nhìn điểm trước sân khấu. Cái gì việc gấp? Ân Nữ Hiệp nghiêm túc cau mày. Phiền phức hay không a? Có phải là muốn đánh nhau chém người a? Có cần hay không cái bảo tiêu a? Trường Ga ngươi biết ta những khác không được, ở phương diện này nhưng là một tay hảo thủ a. Không phải. Ta chỉ là đi đem ưng thần tìm trở về. Cái gì? Cái gì? Ưng. Ưng thần. Ân Nữ Hiệp tức khắc hít vào một ngụm khí lạnh, tựa hồ bị kinh ngạc sững sờ, đến nửa ngày mới lắp bắp nói, đứng Trường Ga, ngươi vì sao muốn đi đem ưng thần tìm trở về a? Là tìm hắn có chuyện gì sao? Cùng người kia giao thiệp với sẽ giảm thọ, làm không cẩn thận trực tiếp gấp không? Hắn phạm vào sự, ta đi bắt hắn trở lại. Du. Bắt. Ừm. Hí. Này. Làm sao không lên tiếng? Dầm. Ân nữ hiệp tầng tầng nuốt ngụm nước miếng, vẫn là mạnh mẽ lấy dũng khí, cảm giác mình không thể túng. Ta cùng ngươi từng cái lên, cùng đi. Không cần rồi. Ta chỉ cần cá nhân giúp ta nhìn trước sân khấu. Cái kia vậy ngươi vạn nhất cùng ưng thần phát sinh mâu thuẫn, hắn muốn chém ngươi làm sao bây giờ? Ân nữ hiệp hỏi. Cái kia mang ngươi cũng vô dụng thôi, hắn muốn chém ta ngươi cũng không ngăn được hắn a. Ngay ân nữ hiệp trần chờ rồi. Sẽ không phát sinh xung đột. Vậy ngươi con mèo kia sao chỉnh? Chúng ta cho nó ăn đồ vật nó lại không ăn. Đói bụng nó 2 ngày. Ta sẽ đem nó mang đi. Vậy ta cũng đi, ta phải bảo vệ ngươi. Sao bảo vệ? Ta có thể để cho hắn nhiều chém một đao, ngươi là có thể nhân cơ hội chạy mất rồi. Trình Vân rất không nói gì, lại một điểm cảm động đều không có, vẫn là. Không cần đi, ta mang Tiểu La Lị liền được rồi, Tiểu La Lị nói không chắc còn so với ngươi có thể đánh đây. Ân nữ hiệp thâm thụ đả kích. Nàng cảm giác nàng bầu trời đột nhiên trở nên hắc ám, sau đó một tia chớp vượt cọ một tiếng bổ xuống. Nàng lại còn không bằng một con mèo. Nàng lúc này mới bỗng nhiên ý thức được, nàng đã mất đi ở trưởng ga đại nhân trước mặt vũ lực địa vị, không còn là trưởng ga đại nhân số một tay chân rồi. Sở dĩ, nàng hiện tại đã theo một cái trừ bỏ đánh nhau giết người bên ngoài cái gì đều sẽ không người đã biến thành một cái gì đều sẽ không người. Ô ô ô, nàng rõ ràng trước vẫn là vũ lực đảm đương tới. Trưởng ga đại nhân âm thanh kéo dài truyền đến, ta cần ngươi giúp ta một cái càng to lớn hơn khó khăn. Ân nữ hiệp hề mại, a, giúp ta nhìn trước sân khấu. Ta. Hừng, bởi vì du điểm bản thân muốn trực ban, mà Trình Yên cùng yêu yêu cuối kỳ phòng trừng cũng không tốt nhín chút thời gian đến, sở dĩ chỉ có nhìn ngươi hiện tại có thể hay không học được bộ kia thao tác rồi. Trình Vân nói xong, lại trịnh trọng bỏ thêm một câu, ngươi biết thời không trung chuyển trạm quá trọng yếu, chỉ có ngươi mới có thể gánh lấy trọng trách này. Ta chỉ tín nhiệm ngươi. Ta xem qua mấy lần, thật giống không mấy bước, ta học bằng cách nhớ cũng không có vấn đề chứ. Hừng. Vậy ngươi chờ một lúc ngươi cho Trình Yên các nàng nói một tiếng, nói ta có việc đi rồi, thuận tiện làm cho các nàng dạy ngươi cơ sở thao tác bước đi. Ta liền không cho các nàng gọi điện thoại, không phải vậy Trình Yên sẽ cùng cái gia trưởng giống như gặng hỏi ta nửa ngày. Ồ, hửng, treo đi. Chờ đã trưởng ga, ta không tìm được các nàng ở đâu. Đô đô đô. Trình Vân cúp điện thoại để điện thoại di động xuống, lại đi rồi dưới lầu một chuyến, đem điện thoại di động dây sạc đổ xuống, nắm lấy chứng minh nhân dân cùng tiền mặt. Toàn bộ ném vào tiết điểm không gian, lúc này mới trở lại Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh gian phòng. Có thể rồi. Ừm. Trong phút chốc, Trình Vân dưới chân trên thảm đột nhiên sáng lên trắng non ánh sáng, chiếu rọi đến cả phòng như ban ngày. Tiểu La Lệ ngẩn người một chút, vội vã như một làn khói chạy vào bạch quang bên trong, túi đầu đứng ở Trình Vân bên chân, không dám nhìn Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh. Nếu như các hạ cùng ứng phát sinh xung đột, cần trợ giúp, cũng xin cứ mở miệng. Bản vương sức mạnh tuy khôi phục không nhiều, nhưng cũng rất tình nguyện trợ giúp các hạ. Tuyết Điệu Chi Vương thống lĩnh nói xong, ánh mắt bình tĩnh, nhìn cũng không thấy Tiểu La Lệ một mắt, ước định của chúng ta hữu hiệu như cũ. Tốt, ta trước tiên thử một lần đi, nếu như cần thống lĩnh đại nhân trợ giúp, ta sẽ cho thống lĩnh đại nhân gọi điện thoại. Tuyết Điệu Chi Vương thống lĩnh kéo ra một vệt cứng ngắc nụ cười. Vô thanh vô tức, bạch quang chớp mắt cuốn sạch lấy Trình Vân cùng Tiểu La Lệ biến mất ở trong phòng. Chương 200, đồng bằng ánh sáng. Thế giới đột nhiên trở nên hắc ám. Vừa mới vẫn là sáng sủa như ngày gian phòng, đèn đuốc sáng choang thành thị, hiện tại dĩ nhiên đi đến một mảnh cánh đồng hoang vu. Trình Vân ánh mắt khẽ nâng liền gặp lít nha lít nhít ngôi sao, phát họa ra phương xa đường chân trời đường viền. Dưới chân tựa hồ có rất nhiều đá vụn, đồng bằng trên sườn núi gió thổi đến ô ô vang lên, nương theo cỏ khô cúi đầu, bụi cây lay động tiếng sàn sạt. Hắn vội vã lấy ra điện thoại di động, mở ra đèn tin cầm tay chiếu bốn phía. Quả nhiên, trước mắt hắn đang đứng ở trên một sườn núi, bốn phía gặp không tới một điểm ánh sáng. Nhưng cũng không như trong tưởng tượng như vậy đen. Đỉnh đầu có ngôi sao, đúng là để mảnh này cánh đồng hoang vu bóng đêm không một chút nào có vẻ trống rỗng, trái lại có một loại trong thành thị gặp không tới hóng ánh. Phương xa chân trời cũng thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một điểm ánh sáng, tựa hồ có dòng xe cộ trải qua, cũng không xa. Trừ bỏ đen, còn có tĩnh. Trừ bỏ ô ô tiếng gió, sườn núi bốn phía hầu như không có bất luận cái gì tiếng vang, tĩnh đến lại như trở lại thời đại viễn cổ. Trở lại những kia còn không ra đời lục địa sinh linh kỳ nguyên. Tiểu La Lệ y nguyên ngồi xổm ở bên chân của hắn, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn về phía phương xa bầu trời, hai mắt phản chiếu đầy trời ngôi sao. Trình Vân bất đắc dĩ mở ra điện thoại di động địa đồ, cũng còn tốt, nơi này vẫn như cũ có tín hiệu. 2G. Hắn điện thoại di động trên đã sớm download quá hoàn chỉnh Lịch Châu địa đồ, hoàn thành định vị sau,